Chương 191, tá ma giết lừa thu hồi binh quyền. Cho dù Lý Tu Trúc nói tin tường như thế, hoàng hậu vẫn như cũ cảm giác không thể tin. Thái tử hắn, làm sao dám đó a? Hơn nữa bệ hạ đại bảo sớm muộn cũng là muốn cho thái tử, hắn vì sao lại? Lý Tu Trúc nhún nhún vai. Ta đây cũng không biết, ai biết con của ngươi trúng cái gì gió. Có thể hay không nghĩ sai rồi, có lẽ là có người cố ý hãm hại thái tử. Lý Tu Trúc lần nữa nhún nhún vai. Ta nhìn thấy bệ hạ đem thái tử trói lại, hẳn sẽ không tính sai, đến nỗi phải chăng ngươi nói hãm hại, vậy ta cũng không biết. Bất quá ngươi bây giờ trở về, thái tử chắc chắn phải chết. Bệ hạ ngay từ đầu chỉ là trói lại thái tử, hiển nhiên là tại nhớ tình cha con, nhưng mà nếu như ngươi lúc này trở về, như vậy bệ hạ nghĩ như thế nào? Có thể hay không cho là ngươi là bố trí hậu chiêu, chuẩn bị liều chết đánh cược? Có thể hay không cho là ngươi người mẫu hậu này cũng tham dự trong đó? Phải biết ngươi bây giờ thế nhưng là người hiềm nghi. Hoàng hậu nghe vậy, toàn thân mềm nhũn, đứng không vững nữa. Nếu như bệ hạ cho rằng nàng và thái tử cùng mưu phản, cấp độ kia đợi nàng chính là cái gì có thể tưởng tượng được. Phụ, Tu Trúc, ai gia nên làm như thế nào mới có thể để cho ta cùng thái tử sống sót? Cho dù là đã nguy hiểm trọng trọng, nàng vẫn không nỡ con của mình, dù sao đây là con trai duy nhất của nàng, gánh chịu nàng chính thành thích cùng hy vọng. Thái tử vậy tốt nhất biện pháp chính là không nên động, bệ hạ tất nhiên chỉ là trói lại thái tử, như vậy thì tám thành không muốn giết thái tử. Ít nhất ngươi bất động tình huống phía dưới tám thành là như vậy. Đến nỗi ngươi, cũng không cần động, hồi kinh sau liền chủ động mời tội a. Ngươi đã là thật sự không biết, bệ hạ tối đa cũng liền có thể cho ngươi hai con đường. Một đầu là đem ngươi đầy vào lãnh cung, hai là phế bỏ hoàng hậu của ngươi chi vị. Trầm mặc thật lâu, hoàng hậu yếu ớt thở dài. Tu Trúc, nếu ngươi về sau lên như diều gặp gió, hy vọng xem ở Lưu Ly phân thượng, giúp chúng ta một tay. Lý Tu Trúc nhún nhún vai, cười cười. Người một nhà, phải. Nói xong Lý Tu Trúc tiếp tục nói, ta lưu quá lâu, bệ hạ khó tránh khỏi nghe được phong thanh. Hoàng hậu nghe vậy vừa biến sắc, còn chưa kịp mở miệng, Lý Tu Trúc liền tiếp tục nói, nếu như hỏi, ngươi liền nói muốn lấy thế đè ta, để cho ta an bài ngươi vào kinh. Đằng sau ta và ngươi ngã bài thái tử sự tình, ngươi cầu ta hỗ trợ. Ngươi mấy lần thăm dò ta đều không có nhả ra, về sau ngươi nói cho ta hai cái mỹ nhân, hoàng kim vạn lượng, ta mới giúp ngươi phân tích thế cục. Đối với kết quả ngươi không hài lòng lắm, để cho ta nghĩ biện pháp. Ta nghĩ nửa ngày, cũng chỉ nghĩ ra một biện pháp, đó chính là lấy lui làm tiếng, thành khẩn nhận sai, cầu bệ hạ tha thứ. Nhớ kỹ, lúc nói chuyện biểu hiện do dự một điểm. Hoàng hậu nghe vậy vội vàng gật gật đầu, lộ ra vô cùng khéo léo. Phạt cũng phạt, Lý Tu Trúc không có ở lâu, trực tiếp đi. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía Lý Tu Trúc ánh mắt tràn đầy quỷ dị. Nhưng mà không có người nào dám mở miệng nói bừa, có lúc không có miệng lưỡi chi ngăn đón nhưng là muốn người chết. Cũng khó trách bọn hắn ánh mắt quỷ dị, Lý Tu Trúc tiến vào tiểu nhất canh giờ, bên ngoài còn không cho phép tiếp cận ba trượng, là cái có thế suy tính đều phải suy đoán lung tung một phen. Nương nương. Nghe được Lưu Hỷ âm thanh, hoàng hậu mở miệng nói, vào đi. Lưu Hỷ lúc này mới đi vào, nhìn bên trong tựa hồ không có thay đổi gì sau lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nương nương, chúng ta trả về kinh sao? Không trở về, ai gia mệt mỏi, các ngươi bảo vệ tốt đế sổ sách là được rồi. Lưu Hỷ nghe vậy khẽ giật mình, mệt mỏi. Lưu Hỷ cẩn thận mở miệng hỏi, nương nương phải chuẩn bị nước tắm sao? Hoàng hậu nhất thời trong mắt hơi híp. Không cần, tối ngủ lúc rồi nói sau. Đi chuẩn bị ăn a, một canh giờ sau gọi ai gia đứng lên dùng bữa. Hoàng hậu nói xong nằm ở trên giường rồng, không nói thêm lời. Mà Lưu Hỷ nhìn hoàng hậu sau khi nằm xuống cũng ra ngoài, nhỏ giọng an bài. Thu Liệp đại doanh liên tiếp đồn trú 7 ngày, cái này 7 ngày Lý Tu Trúc ngoại trừ ngày đầu tiên bên ngoài cũng không lại đi nhìn qua hoàng hậu. Ngược lại là Lý Lưu Ly ba cái công chúa đi xem qua hoàng hậu. Cái này ngày, VĐTF mang theo thánh chỉ đi tới Thu Liệp đại doanh. Phò Mã gia, bệ hạ để các ngươi hồi kinh, mặt khác bệ hạ hỏi, ngoại trừ loạn quân, có hay không bắt được loạn đảng dư nghiệt. Lý Tu Trúc nghe vậy cười cười. Thật là có ba cái. Lý Tu Trúc nói đem ba cái tráng hán giao cho VĐTF đồng thời mở miệng nói, ngày đó ta ngược lại thật ra đụng phải mấy chục cái thích khách, bất quá khi đó không dễ bắt, còn muốn thẩm vấn. Mấy cái vẫn là tử sĩ ăn độc dược, cũng không có còn lại. Cái này ba cái là lúc ấy chạy người, sau đó ta bắt lại, Vương công công ngươi xem xử lý a. VĐTF nghe vậy cười một cái, mở miệng nói, tất nhiên sự tình đã xong, Phò Mã gia liền sớm ngày trả lại binh quyền a. Lý Tu Trúc nghe vậy khẽ giật mình. Bây giờ, Ngô, không thích hợp sao? Lý Tu Trúc nghe vậy bất động thanh sắc mở miệng nói, cũng không phải không thích hợp, chính là ta còn tưởng rằng phải gặp mặt bệ hạ bàn giao đâu. Dù sao đồ vật là bệ hạ tự mình cho, nên tự mình bàn giao. VĐTF trong lòng nhẹ nhàng thở ra, mở miệng nói, bệ hạ thụ thương Phò Mã cũng biết, bây giờ cần dưỡng thương, tự nhiên không tốt trước mặt bàn giao. Lý Tu Trúc gật đầu, kêu hai cái đại thần chứng kiến, móc ra hổ phù giao cho VĐTF. Vậy thì phiền phức Vương công công. Khách khí. VĐTF tiếp nhận hổ phù đồng thời, yên tâm mở miệng nói, tướng quân lần này hộ giá có công, chờ bệ hạ khôi phục sau có tất cả phong thưởng. Lý Tu Trúc gật đầu đem người đưa tiễn, lúc này mới tiến vào xe ngựa của mình. Hôm nay bọn hắn sẽ từ 16 vệ người đưa về kinh thành. Lý Tu Trúc cùng Tằng Bội Vân một chiếc xe ngựa, nhìn xem Tằng Bội Vân, Lý Tu Trúc mở miệng nói, không cần lại trừng nhìn, một hồi đến cửa thành, ta liền dẫn ngươi đi dạo chơi. Tiếp đó ngươi liền có thể đi. Lúc này Tằng Bội Vân á huyệt đã giải mở, nghe vậy cảnh giác nhìn xem Lý Tu Trúc hỏi, ngươi làm như vậy có ý đồ gì? Ý đồ? Lý Tu Trúc nghe vậy cười cười. Ngươi nói xem. Tằng Bội Vân lông mày nhíu một cái. Ta sẽ không bán đứng tổ chức. Ta đối ngươi tổ chức không có hứng thú gì, tương phản, bản thân ngươi, ta vẫn có như vậy một tia hứng thú. Tằng Bội Vân lập tức căm tức nhìn Lý Tu Trúc. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Lý Tu Trúc nghe vậy nhìn xem ngây thơ Tằng Bội Vân cười cười. Nên tính là ngây thơ a, ít nhất so sánh hắn cái này tiểu hồ ly tới nói có lẽ vậy. Đáng tiếc, ngươi không được chọn. Ngươi. Yên tâm, ta sẽ không bức ngươi. Lý Tu Trúc nói tiếp tục nói, chỉ cần ngươi ở cửa thành bồi ta đi dạo xong, ngươi liền tự do. Tương lai ngươi muốn đi đâu đi cái nào. Bất quá ta tin tưởng, chỉ cần ngươi không muốn chết, tất nhiên sẽ trở về. Tằng Bội Vân khẽ giật mình, đầu tiên là không rõ ràng cho lắm, nhưng ngay sau đó là biến sắc. Ngươi. Thật là ác độc mưu kế. Lời đều nói đến mức này, nàng là không có trải qua nhiều như vậy, nhưng mà không có nghĩa là nàng ngốc. Lý Tu Trúc là cố ý mang theo nàng cho tổ chức người nhìn. Đến lúc đó tổ chức tất nhiên cho rằng là chính mình bán rẻ bọn hắn, đến lúc đó tất nhiên sẽ truy sát nàng. Giống như hắn nói, hoặc là chịu chết, không muốn chết cũng chỉ có thể tìm hắn. Tấu chương xong. Chương 192, Tô Như ngoài ý muốn đến. Hỗn đảng, mặc dù đoán được Lý Tu Trúc âm mưu, nhưng mà nàng lúc này bất lực phản kháng, cũng chỉ có thể nhậm Lý Tu Trúc xâu xé. Hỗn đảng, ta biết tên ngươi, sớm muộn cũng có một ngày ngươi sẽ rơi vào trong tay ta. Lý Tu Trúc nghe vậy cười cười, ta một tuyệt thế cao thủ có thể rơi xuống ngươi cái nhị lưu tiểu thái kê trong tay. Chờ đã, giống như cũng không đúng, nếu là cô nàng này về sau đến nhà mình, nói không chừng thật đúng là sẽ rơi trong tay nàng. Ngươi kiểu nói này, ta bỗng nhiên không muốn phóng ngươi đi làm sao bây giờ? Giờ khắc này Tằng Bội Vân trì trệ, ánh mắt bên trong lại có điểm cảm giác không giống nhau. Lý Tu Trúc khẽ giật mình, trong lòng hiểu rõ, nha đầu này là sợ tổ chức sát thủ truy sát nàng đâu. Bất quá để cho chính nàng mở miệng cầu lưu lại, nàng cũng không vui tỏ ra yếu kém. Lý Tu Trúc nghĩ nghĩ, lập tức có chủ ý. Nên hiện ra hay là muốn sáng, hiện ra xong có thể mang về nhà. Lý Tu Trúc đến cửa thành sau, liền đem Tằng Bội Vân mang ra ngoài, một tay ôm nàng bờ eo thon, vừa cùng qua lại xe ngựa chào hỏi. Giờ khắc này Tằng Bội Vân trên mặt mang theo nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, mà Lý Tu Trúc cũng tại trong lúc lơ đãng thấy được mấy cái trong lúc vô tình hướng về ở đây nhìn nhân viên. Lý Tu Trúc phát hiện bọn hắn thật đúng là một cái ngoài ý muốn, bởi vì trừ bọn họ, thật đúng là không có ai nhìn hắn không cúi đầu. Phải biết dân không đấu với quan, làm quan đối với bách tính mà nói trời sinh có lực áp bách. Đương nhiên cũng không bài trừ loại kia ngốc lớn mật. Vì cái gì không thả ta đi? Không phải nói thả ta đi sao? Lý Tu Trúc nghe vậy lộ ra một bộ xem thấu ánh mắt của nàng. Ngươi thật sự muốn đi? Tằng Bội Vân trì trệ, sau đó kiên cường nói, ta tự nhiên là muốn đi. Thế nhưng là ánh mắt của ngươi nói cho ta biết ngươi nghĩ tới ta lưu lại ngươi. Mắt, ánh mắt. Tằng Bội Vân khẽ giật mình hoàn toàn không nghĩ tới đáp án này. Lý Tu Trúc cười cười, mở miệng nói, ngươi không phải hỏi ta sao có thể biết trong lòng ngươi suy nghĩ sao? Kỳ thực ta liền là cho ngươi phạm vi, người rất khó khống chế chính mình vô ý thức phản ứng, khi ta nói đến cái kia phạm vi, vô luận là không phải chột dạ, ngươi cũng sẽ có vô ý thức phản ứng. Mà ngươi tại ta nói ta ở cửa thành thả xuống ngươi thời điểm, ngươi ánh mắt nói cho ta biết ngươi mong đợi ta giữ ngươi lại tới. Lần này ta Tằng Bội Vân trầm mặt, nàng trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra nên lấy lý do gì phản bác. Lý Tu Trúc đến cửa phủ thời điểm, vừa xuống xe đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe ngựa. Là ai? Lý Tu Trúc chần chờ một chút, đang do dự muốn không để người đi xem thời điểm. Lúc này một trận gió thổi tới, màn xe bị kéo ra. Lý Tu Trúc khẽ giật mình, không nghĩ tới là Tô Như. Trong lúc nhất thời Lý Tu Trúc cũng không biết làm sao mở miệng, nhưng Tô Như lại nhàn nhạt mở miệng nói, lên xe. Lý Tu Trúc nghe vậy lông mày nhíu một cái. Tô phu nhân có chuyện vào nhà bên trong nói đi, nào có để cho khách nhân đợi tại cửa ra vào. Tô Như trì trệ, vội vàng mở miệng nói, chờ đã, ta không thể đi vào, nếu không sẽ liên lụy ngươi. Lý Tu Trúc khẽ giật mình, lập tức nghĩ tới một sự kiện, nhất thời thần sắc căng thẳng, hướng về phía sau lưng mở miệng nói, ngươi đi vào trước đi. Tằng Bội Vân khẽ giật mình, không nghĩ tới Lý Tu Trúc để cho chính nàng đi vào. Nàng như có điều suy nghĩ liếc mắt nhìn đối diện xe ngựa, sau đó gật đầu một cái. Lý Tu Trúc liếc mắt nhìn bốn phía, lúc này mới chui vào xe ngựa. Trong xe ngựa chỉ có Tô Như một người, thậm chí ngay cả cái xa phu cũng không có. Chỉ một mình ngươi. Trình Trình đâu? Nghe vậy Tô Như lập tức tức khổ. Ngươi còn không biết xấu hổ sách Trình Trình, bởi vì ngươi cùng nàng chia tay, nàng đã lâu không hảo hảo ăn cơm đi. Hơn nữa mấy ngày nay trong nhà xảy ra chuyện, ta đem nàng giấu rồi. Nói xong Tô Như tự hồ cũng cảm thấy như thế không minh bạch không tốt, tiếp tục nói, ngươi hẳn phải biết bệ hạ gặp chuyện sự tình a. Ân. Lúc đó ta tại chỗ. Tô Như tiếp tục nói, xảy ra chuyện phía trước, lão gia nhà ta liền để nhóm trốn đến bên ngoài thành đi, nói là trông thấy không đúng liền để chúng ta mai danh ẩn tích qua cuộc sống của người bình thường. Ta để cho người ta nhìn xem trong nhà, kết quả biết 7 ngày phía trước có người về đến trong nhà bắt người. Chúng ta muốn đi tới, nhưng mà, nhưng mà Trình Trình chết sống nói muốn thấy ngươi một lần cuối, cho nên không có cách nào, ta cái này làm mẹ chỉ có thể tới chờ ngươi. Lý Tu Trúc khẽ giật mình, sau đó thở dài. Người ở đâu, chúng ta đi thôi. Bên ngoài thành 10 dặm, Vương Gia Thôn. Lý Tu Trúc nghĩ nghĩ hoàng đế lão nhi hẳn là trong thời gian ngắn sẽ không triệu kiến mình, là lấy mở miệng nói, ta phân phó một tiếng chúng ta liền đi, xe của ngươi phu đâu? Sa phu là ta thuê thôn dân, người đã đi. Thuê thôn dân, cái này có thể so sánh người một nhà còn mạo hiểm, chẳng lẽ không có mình người? Xem ra Tô gia tình huống so với hắn nghĩ còn nghiêm trọng hơn a. Lý Tu Trúc nghĩ nghĩ, vẫn là phải gọi cái Sa phu. Mặc dù bây giờ mỗi thiếu một người biết, liền nhiều một phần an toàn, nhưng mà thân phận của hắn lái xe đó mới là sơ hở lớn nhất. Lý Tu Trúc về nhà lấy ít đồ, kêu cái Sa phu sau liền lên xe ngựa. Giờ khắc này Tô Như khẽ giật mình, nhìn về phía ngoài xe Sa phu có chút không hiểu. Nhìn ta an bài là được. Tô Như nghe vậy kinh ngạc liếc mắt nhìn Lý Tu Trúc, sau đó gật đầu một cái. Cùng lúc đó, Càn Thái trong cung, có chút tinh thần Lý Khuếch nhìn xem VTF hỏi, hắn liền một điểm lưu luyến không có đem hổ phù giao cho ngươi. VTF nghe vậy gật đầu, ứng tiếng nói, nô tài chỉ là nói như vậy một câu, phò mã liền đem hổ phù giao cho nô tài. Nói xong VTF chần chờ một chút sau hỏi, bệ hạ, nô tài quan phò mã cũng không bất luận cái gì ý đồ không tốt, ngài còn muốn đối với phò mã hạ thủ sao? Lý Khuếch nghe vậy khẽ giật mình, mang theo kinh ngạc nhìn về phía VTF. Đức Phát, cô ngược lại là rất ít gặp ngươi có to gan như vậy lên tiếng. VTF rung lên, vội vàng quỳ rạp xuống đất. Bệ hạ thứ tội, là nô tài nói bừa. Đứng lên đi, không trách tội ngươi. Nói xong Lý Khuếch nhìn về phía một cái phương hướng, mặc dù nơi đó bị cung điện môn hộ chặn ánh mắt, nhưng hắn biết, Lý Tu Trúc liền ở tại cái chỗ kia. Phò mã hắn sở dĩ không có phản ứng là bởi vì hắn còn không biết cô sắp đặc xá thái tử. Phải biết lần này cô để cho hắn ra tay, hắn nhưng là đã đắc tội thái tử. Ngươi nói hắn có thể hay không sợ hãi thái tử đăng cơ sau tìm hắn muộn thu nợ nần. Giờ khắc này VTF trầm mặt. Nếu như hắn là Lý Tu Trúc, như vậy hắn nhất định sẽ lo lắng. Lý Khuếch giống như cũng không định nghe VTF trả lời, tiếp tục nói, phò mã là có hộ quốc chi tài. Một chi binh mã tại trên tay hắn, trẫm lo lắng hắn sẽ thiên hạ thủ vi cường. VTF nghe vậy, lúc này mới cẩn thận mở miệng nói, bệ hạ, phò mã hắn thật có thể có lá gan này. Ha ha, mặc dù hắn nhìn không tranh quyền thế, nhưng mà loại người này sợ chết nhất, thật bức đến mức đó, hắn tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Cũng chính là Lý Tu Trúc không ở nơi này, bằng không thì nhất định sẽ nói, cha vợ, ngươi thật thương mại hiểu ta a. VTF cũng không biết lại nói cái gì hảo. Hắn tự hồ đã thấy trước một khỏa vương tinh vẫn lạc. Đúng lúc này, một cái tiểu thái giám xuất hiện tại không nơi xa, cùng VTF làm thủ thế. VTF khẽ giật mình, đi tới, nhưng ngay sau đó không có một phút lại đi trở về. Bệ hạ, nương nương ở ngoài điện thỉnh tội. Buồn một chương. Tấu chương xong. Chương 193, Tô Như ta nghĩ ngươi đối với Trình Trình phụ trách. Bệ hạ, nương nương ở ngoài điện thỉnh tội. Lý Khuếch nghe vậy khẽ giật mình, trầm mặt một chút sau mở miệng nói, để cho nàng đi vào a. VTF vội vàng hướng phía ngoài chạy đi, vòng qua bình phong vừa mở cửa liền thấy hoàng hậu quỳ thân ảnh. Hoàng hậu nương nương, bệ hạ để cho ngài đi vào. Hoàng hậu nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, nói thật, ở bên ngoài quỳ thật có chút mất mặt, dù là người này là hoàng đế. Sau một khắc mới gặp lại phu quân của mình, hoàng hậu lần nữa quỳ xuống. Thiếp thân gần đây nghe thái tử mạo phạm Long Nhan, phạm phải đại bất kính chi tội, thiếp thân cảm giác sâu sắc sợ hãi, cũng tự hiểu là thiếp thân quản giáo không nghiêm, chuyên tới để thỉnh tội. Bệ hạ vô luận như thế nào xử trí, thiếp thân đều không có câu oán hận nào, cam tâm bị phạt. Lý Khuếch nao nao, dường như không thể tin được liếc mắt nhìn hoàng hậu. Đây là hắn cái kia ngạo kiều bên trong mang theo một chút tự đại hoàng hậu. Ngạo kiều không phải hẳn là miệng so xương cốt cứng rắn sao? Trầm mặt thật lâu, Lý Khuếch mới mở miệng nói, đứng lên đi. Hoàng hậu khẽ giật mình, trên mặt tuyệt mỹ mang theo một chút không thể tin được. Đơn giản như vậy liền bỏ qua. Không đúng, hắn còn không có nói tha thứ ai gia. Bất quá biết Lý Khuếch tỳ ký hoàng hậu nghe vậy vẫn đứng lên. Ngay tại nàng đứng lên một khắc này, Lý Khuếch đột nhiên hỏi, ai cho ngươi ra chủ ý? A. À, trẫm nói, là ai cho ngươi ra chiêu này chủ động mời tội chủ ý? Giờ khắc này hoàng hậu trên mặt mang tới mấy phần chần chờ, dường như cảm thấy lời này khó mà nói. Nhìn thấy cái này, Lý Khuếch sầm mặt lại. Ân. Vẹn vẹn một tiếng, hoàng hậu đột nhiên lần nữa quỳ xuống, đầu cũng không dám dơ lên mở miệng nói, là phò mã. Lý Khuếch nghe vậy cũng là không nghĩ tới, nao nao, nghĩ tới phía trước mật thám hồi báo sự tình, ngay sau đó gật đầu mở miệng nói, cẩn thận nói một chút. Là, bệ hạ. Bệ hạ, là như vậy, kỳ thực thiếp thân 7 ngày phía trước liền biết bệ hạ gặp phải thích khách, bị thương. Lúc đó thiếp thân khăng khăng hồi cung, bị thị vệ ngăn cản, tiếp đó phò mã Lý Tu Trúc tới. Thiếp thân đầu tiên là đối với phò mã Lý Tu Trúc hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý, nhìn hắn bất vi sở động sau lại uy hiếp bờ hắn muộn thu nợ nần. Phò mã cuối cùng bất đắc dĩ, mới cáo tri thần thiếp là thái tử làm được đại nghịch. Lúc đó thiếp thân cảm giác trời đều sụp rồi, chậm một hồi lâu mới tỉnh lại. Thiếp thân lúc đó hoang mang lo sợ, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, cầu phò mã hỗ trợ, cho phép không thiếu chỗ tốt, mới nhìn tại lưu ly trên mặt cho thần thiếp xuất ra một cái chủ ý. Phò mã nói, bệ hạ không có giết thái tử, cũng hẳn là nhớ phụ tử thân tình, lúc này hồi cung chẳng khác nào tiễn đưa phò mã đi chết. Phò mã nói để cho thiếp thân yên tĩnh chờ lấy, chờ bệ hạ hạ chỉ lại vào cung, sau đó tới thỉnh tội. Chỉ cần thần thiếp đủ thành khẩn, kết quả xấu nhất cũng chỉ là đày vào lãnh cung, nếu là tốt, có thể chỉ là bị phế hậu vị. Phía trên chính là sự tình đại khái trải qua. Lý Khuất nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, nói thực ra phò mã cùng hoàng hậu chung sống một phòng gần một canh giờ, hắn làm sao có thể một điểm tâm tư không có. Tính toán thời gian, xem ra hoàng hậu nói cũng đúng thật sự, vây cũng không gì. Bất quá hắn nào biết được, Lý Tu Trúc chẳng những gan to bằng trời, ngoài miệng không nhàn rỗi, trên tay cũng không nhàn rỗi. Ngươi hứa cho phò mã chỗ tốt gì? Hoàng hậu một trận, lúc này mới lên tiếng nói, thiếp thân hứa cho phò mã hoàng kim vạn lượng, cùng với hai vị mỹ nhân. Lý Khuất nghe vậy lập tức khóe miệng giật một cái, mỹ nhân này tự nhiên là cung nội mỹ nhân, là trữ tú cung tú nữ, đây chính là tại hắn hậu hoa viên cắt rau hè a. Bất quá đến cùng là dự trữ, còn không có chạm qua trong lòng cũng không có gì gánh vác. Đi, quay đầu ngươi liền cho người đưa tới cho. Đi xuống đi. Hoàng hậu khẽ giật mình, dường như không có phản ứng kịp, lại như không thể tin được mà hỏi, bệ hạ không phế đi thiếp thân hoàng hậu sao? Lý Khuất nghe vậy mở miệng nói, thái tử đã toàn bộ giao phó, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, cũng không cần ngươi gánh chịu trách nhiệm. Bất quá thái tử không có dạy hảo, cuối cùng cũng có ngươi một phần trách nhiệm, sau này muốn chăm chỉ giáo dưỡng. Hoàng hậu giờ khắc này trên mặt cuối cùng xuất hiện vui vẻ như trút được gánh nặng cho. Đa tạ bệ hạ. Tất nhiên Lý Khuất nói như vậy chẳng những nàng không sao, nhi tử cũng sẽ không xảy ra chuyện, tối đa cũng chính là tước đoạt thái tử bị giam lỏng, chuyện này đối với bọn hắn mẫu tử tới nói đã là an bài tốt nhất. Nàng lúc này còn không biết, đây cũng không phải là tốt nhất an bài, tương lai còn có tốt hơn an bài. Là đêm, bên ngoài thành chỗ năm dặm một chỗ trong miếu đổ nát, Lý Tu Trúc điểm đống lửa, cùng Tô Như ngồi đối diện nhau. Bởi vì muốn cho Tô Như làm đơn giản dịch dung, cho nên chậm trễ một chút thời gian. Chờ Lý Tu Trúc hai người ra khỏi thành sau, Lý Tu Trúc đem xe phu cũng đuổi đến trở về. Tô Như mẫu nữ bây giờ là chạy nhân viên, mặc dù không phải khâm phạm, nhưng mà cũng không xê xích gì nhiều. Bất quá đối với không phải chủ mưu nhân viên, bắt không được liền bắt không được, qua trong khoảng thời gian này, cơ bản là có thể bình thường sinh sống. Dưới đống lửa, Lý Tu Trúc nhìn xem Tô Như mở miệng nói, các ngươi tương lai tính thế nào? Tô Như trầm mặc một chút sau mở miệng nói, chúng ta cũng không biết. Tương lai có thể sẽ tại một cái vắng vẻ thành trấn mai danh ẩn tích qua sinh hoạt a. Lúc đi ra chúng ta mang theo không thiếu ngân phiếu, làm ông nhà giàu vấn đề cũng không lớn. Bây giờ lão gia thân hãm lao ngục, chỉ hy vọng Tô Sáng hắn có thể chống lên cái nhà này. Lý Tu Trúc biết rõ thế đạo hiểm ác, nếu là một cái người bình thường vào địa phương xa lạ, hai mẹ con còn như thế đẹp, như vậy tám thành là sẽ kinh nghiệm kiếp nạn. Không có thực lực, vậy thì thực sự là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Không được, các ngươi trước tiên lưu thêm mấy ngày a, lần này ta hộ giá có công, bệ hạ còn có công không thưởng. Ta cầu bệ hạ đặc xá ngươi cùng con cái, bệ hạ hẳn là sẽ cho ta mặt mũi này. Các ngươi lưu lạc bên ngoài, ta không yên lòng. Trước đó các ngươi thân phận tôn quý, chỗ còn không người dám động các ngươi, nếu là đã biến thành người bình thường, chuyện đó đối với ngươi nhóm là một hồi tai nạn. Tô Như cũng không phải ngốc bạch ngọt, sống chừng 30 năm, đã thấy rất nhiều thế gian ô trọc, nghe vậy nhất thời chần chờ bất quyết. Mặc dù tâm động, nhưng mà nàng lo lắng các nàng liên lụy Lý Tu Trúc. Hơn nữa mặt mũi này bệ hạ thật sự sẽ cho sao? Bỗng nhiên, Tô Như hai mắt tỏa sáng, nếu là nữ nhi cùng Lý Tu Trúc tư định chung thân, như vậy hết thảy đều không đồng dạng. Tô Như chần chờ một chút sau, nhìn về phía Lý Tu Trúc hỏi, ngươi thật sự nguyện ý vì chúng ta từ bỏ tốt đẹp tiền đồ? Hộ giá công lao không nói nhất định quan thăng ba cấp, nhưng mà cũng gần như. Nàng là biết Lý Tu Trúc phong hầu, cái này tam cấp nói phong vương có thể cũng gần như. Kém nhất cũng là quốc công vị. Ha ha, ta chí không ở chỗ này, mặc kệ là bởi vì ngươi, còn là bởi vì đối với Trình Trình thiếu nợ, ta đều nguyện ý. Tô Như nghe vậy ánh mắt phức tạp, sau đó thở dài một chút mở miệng nói, nhưng ta hy vọng ngươi có thế không đối với Trình Trình có thua thiệt, ta hy vọng ngươi cưới nàng, chiếu cố thật tốt nàng. Lý Tu Trúc khẽ giật mình, lập tức lắc đầu. Nếu như không có ngươi ta nhất định sẽ, thế nhưng là đối với ngươi, ta tạm thời còn không bỏ xuống được. Tấu chương xong. Chương 194, Tô Như thỉnh cầu hoàng hậu lễ vật. Nếu như không có ngươi ta nhất định sẽ, thế nhưng là đối với ngươi, ta tạm thời còn không bỏ xuống được. Lý Tu Trúc một câu nói Tô Như trong lòng ngũ vị trần tạp. Thế nhưng là muốn cho bệ hạ nể mặt, chỉ có Trình Trình gả cho ngươi mới là lựa chọn tốt nhất. Giờ khắc này Lý Tu Trúc muốn phản bác, ngươi gả còn tạm được. Nhưng mà lời nói không ra khỏi miệng hắn liền ý thức được không thích hợp. Nếu là bây giờ muốn Tô Như, cái kia nói rõ chính là nói cho thế nhân, nàng đạo đức không được. Lý Tu Trúc thở dài nghĩ nghĩ, không thể không thừa nhận Tô Như nói rất đúng, nếu muốn ở hoàng đế vậy phải mặt mũi, bây giờ chỉ có năm thành chắc chắn, nhưng mà nếu như hắn cùng Tô Trình Trình có tư tình, như vậy thì là tám thành. Nhìn Lý Tu Trúc do dự, Tô Như trầm mặt phút chốc, bỗng nhiên đứng dậy quỳ ở Lý Tu Trúc trước mặt. Coi như ta cầu ngươi được chứ? Dáng vẻ đáng yêu mang theo toàn cảnh là hy vọng, Lý Tu Trúc rất khó nói ra cự tuyệt hai chữ. Ngươi đây là bức ta, nhưng ta không muốn cứ như vậy quên ngươi a. Tô Như trầm mặt một chút, nhìn xem Lý Tu Trúc, nhẹ nhàng tiến lên ôm eo của hắn mở miệng nói, ngươi cùng Trình Trình thành trước hôn nhân, ta có thể làm ngươi tiểu nữ nhân. Nhưng ta chỉ có thể đáp ứng ngươi là thành hôn phía trước, cùng Trình Trình Thành cưới sau, người ta nhất đao lưỡng đoạn. Nếu là dạng này cũng không được, vậy ngươi liền bỏ mặc mẹ con chúng ta ra ngoài tự sinh tự diệt a. Cô Như nói điều này thời điểm hoàn toàn không dám nhìn tới Lý Tu Trúc ánh mắt, nàng cũng không biết mình tại sao lại nói như vậy. Vì nhi nữ, vẫn là vì Lý Tu Trúc. Có thế đều có a. Lúc này Lý Tu Trúc nghe vậy cũng không dám tin tưởng mình lỗ tai. Ngắn mũi thất thần sau vội vàng kéo Tô Như. Tô Như ngươi nói là sự thật. Nghe Lý Tu Trúc gọi mình Tô Như, Tô Như theo bản năng tránh đi Lý Tu Trúc ánh mắt nóng bỏng, trong lòng xấu hổ không được, nhưng vẫn là kiên định gật đầu. Một giây sau, tại trong tiếng kinh hô Tô Như, Lý Tu Trúc ôm lấy Tô Như, hướng về xe ngựa đi đến. Mặc dù không giữ ấm, nhưng mà cũng không hở, vận động cũng sẽ không lạnh. Một đêm này, xe ngựa có tiết tấu lung lay một đêm, thỉnh thoảng truyền ra vài tiếng lẩm bẩm, để cho nghỉ ngơi con ngựa thỉnh thoảng giật mình tỉnh giấc, bực bội dùng mã nhãn trừng một mắt xe ngựa. Phiền chết, còn có để hay không cho mã ngủ. Sáng sớm hôm sau, Lý Tu Trúc liền dậy, hoặc có lẽ là liền không có ngủ. Bất quá lúc này làm sao đều nổi, cái này cũng không phải là trong nhà vạn nhất người tới trông thấy đâu. Cho Tô Như mặc quần áo tử tế, một lần nữa hóa trang sau hắn liền lái trên xe ngựa đường. Ngược lại đối với hắn mà nói cũng không phiền hà, người tinh thần đây, đây chính là tu luyện, cả năm không ngủ được đều không phải là vấn đề. Cùng lúc đó, đang tại ăn điểm tâm Tằng Bội Vân cảm thấy mình không hợp nhau. Sáng nay không hiểu liền bị gọi tới ăn điểm tâm không nói, nhưng cùng bàn cũng là Lý Tu Trúc nữ nhân, cái này cũng rất lúng túng. Cái kia hỗn đản nhiều nữ nhân như vậy sao? Đúng lúc này, Phó Nguyệt Hoa bỗng nhiên kẹp cho Tằng Bội Vân một đũa ăn thịt. Thịt vị trí rất tốt, một con gà chỉ có hai cái chân, thế mà cho nàng một cái. Cái này khiến Tằng Bội Vân trong lòng trong lúc nhất thời có chút xúc động, phản phất tâm đều biến mềm một chút. Đúng lúc này, Lý Lưu Ly bỗng nhiên giọng dịu dàng tiến tới Phó Nguyệt Hoa bên cạnh. "Tỷ tỷ, ta cũng muốn ăn đùi gà đi." Tằng Bội Vân tê rần, lập tức cảm thấy trên tay đùi gà khá nóng tay. Nhưng không đợi nàng đem đùi gà cho Lý Lưu Ly, Phó Nguyệt Hoa liền quăng một cái bạch nhãn, đem chính mình trong chén cắn một cái đùi gà mắng ở Lý Lưu Ly ngoài miệng. "Ăn ăn ăn, chính là phu quân nuông chiều ngươi." Lý Lưu Ly cũng không để ý, nghe vậy hì hì nở nụ cười, vui vẻ mở miệng nói, "Vậy ta có thể ăn." Nói xong coi là thật liền không chê ăn ở trong miệng. Giờ khắc này Tằng Bội Vân thật sự kinh ngạc, phản phất bị chấn bể tam quan. Cái này, liền thương mại ma huyễn có hay không? Mà một bên mấy người nữ nhân phản phất đã sớm nhìn lắm thành quen. Ngay tại Tằng Bội Vân vừa mất hồn mất vía thời điểm, Lý Lưu Ly lại bắt đầu. "Tỷ tỷ, ta muốn ăn cái kia thịt bò." Liếc mắt nhìn tại trước mắt mình thịt kho tàu thịt bò, Lý Bích Giao cũng cho Lý Lưu Ly kẹp một đũa, nhưng không đợi bỏ vào Lý Lưu Ly trong chén, Lý Lưu Ly liền tiếp tục nói, "Đừng thả xuống, đừng thả xuống, đút ta." Lý Bích Giao nghe vậy bất đắc dĩ nở nụ cười, vẫn là cưng chiều đem thịt bò đút vào Lý Lưu Ly trong miệng. "Hồng Lệ tỷ tỷ, ta muốn ăn cá." "A." À, nhìn xem Lý Lưu Ly chớp mắt to, một bộ dáng vẻ manh manh đát, ai cũng cự tuyệt không được cái này đứa bé lanh lợi. Hơi thở Hồng Lệ ôm nhu nở nụ cười, cũng cho Lý Lưu Ly kẹp một đũa cá, chỉ là nàng đồng thời không có vội vã uy, mà là đem đâm đều lựa ra, lúc này mới đút tới Lý Lưu Ly trong miệng. "Đi đi đi, ăn ngon." "Hồng Lệ tỷ tỷ, ngươi tốt nhất rồi." "Ân." "Ân." Nhất thời Lý Lưu Ly co rụt lại đầu. "Ta sai rồi, ta sai rồi, các tỷ tỷ cũng là tốt nhất." "Cái này còn tạm được." Lý Lưu Ly cảm thấy mình bây giờ rất hạnh phúc, không cần trang, còn không biết lúc nào trở thành đoàn sủng mặc kệ tỷ tỷ muội muội đều sủng nàng. Cái này không giống như khi công chúa trang mảnh mai mạnh hơn nhiều. "Cái gì Tống công tử, ta biết hắn là ai. Nếu là lão công khi dễ thời gian của nàng có thể ngắn một điểm vậy thì càng tốt hơn." Cùng lúc đó, Lý Lưu Ly mẫu thân hoàng hậu cũng đang trữ tú cung cho Lý Tu Trúc chọn lựa tú nữ. Nhìn thấy một đôi song bào thai một khắc này, hoàng hậu đột nhiên khẽ giật mình. "Lý trữ tú cung này lại còn có như thế chung linh dục tú nữ tử sao? Các ngươi là tỷ muội." Hai nữ có tám thành giống tướng mạo để cho hoàng hậu lời nói mặc dù là đang hỏi, nhưng lại tràn đầy chắc chắn. Sở dĩ nói có tám thành giống như là bởi vì có một nữ nhân càng đẹp một chút, hơn nữa nữ nhân này có một khỏa nốt ruồi duyên ở bên trái trên gương mặt. Nói là nốt ruồi duyên cũng có thể nói là nước mắt nốt ruồi, để cho người ta xem xét liền có một loại kinh diễm cùng muốn phá hư cảm giác. Đó là một loại mị nhập cốt tủy đẹp, lấy hoàng hậu thấy, giống như cũng chỉ có nữ nhi Lý Lưu Ly mới có thể cùng nữ nhân này cân sức ngang tài. "Trở về nương nương mà nói, chúng ta là tỷ muội." "Ta là tỷ tỷ Triệu Phi Yến." "Ta là muội muội Triệu Hợp Đức." Hoàng hậu nghe vậy gật đầu một cái, nhìn về phía một bên giáo tập mama. "Các nàng làm người như thế nào?" "Trở về nương nương mà nói, Phi Yến, Hợp Đức đều là tài nghệ xuất chúng, lễ giáo ưu dị hạng người." Hoàng hậu nghe vậy lúc này mới gật đầu. "Hai người các ngươi đi theo ta đi." "Là, nương nương." "Là, nương nương." Lý Tu Trúc lúc này còn không biết, hoàng hậu bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt cùng đối với Lý Tu Trúc cảm kích, cho nên đang chuẩn bị đem hai cái cực phẩm mỹ nhân đưa cho hắn. "Đúng vậy, chính là cảm kích." Đừng nhìn Lý Tu Trúc khi dễ nàng, nhưng mà nàng tuyệt không sinh khí. Nàng có thế ổn định không có bị phế, nhi tử có thế sống khỏe mạnh, dưới cái nhìn của nàng Lý Tu Trúc khuyên bảo lên tác dụng mang tính chất quyết định. Cùng lúc đó, Lý Tu Trúc xe ngựa cũng tiếp cận Vương Gia thôn. Nhìn xem thôn xóm càng ngày càng gần, Lý Tu Trúc dừng xe ngựa lại. "Tô Như tỉnh." Tô Như. Câu nói kế tiếp Lý Tu Trúc không nói, nhìn xem Tô Như Hải Đường Xuân Ngũ bộ dáng cùng cái kia đỏ thắm môi nhịn không được, hôn lên. Bất quá cái này dù sao cũng là ban ngày, vẫn là tại trên quan đạo, cũng liền hôn vài phút liền buông lỏng ra đã thanh tỉnh Tô Như. Tỉnh rồi, chúng ta đến Vương Gia Thôn, ngươi cũng thu thập một chút. A, à, đến. Tô Như cả kinh vội vàng đứng dậy liếc mắt nhìn chính mình, lại nhìn về phía bên ngoài. Tấu chương xong. Chương 195, để mắt tới người Tô Gia Vương Nhị sẹo mụn. Thu thập chỉnh tề Tô Như cùng Lý Tu Trúc mang lấy xe ngựa đi tới Vương Gia Thôn một chỗ tiểu viện không tính vắng vẻ, chung quanh người đi đường không thiếu, tại cũng là người bình thường thôn trang, ở đây xem như tương đối an toàn chỗ. Lý Tu Trúc nhíu mày, nơi này đối với Tô Gia tới nói chính xác cũ nát. Nhà gỗ không phải nhà gỗ, thạch ốc không phải thạch ốc, nhưng nhìn coi như rắn chắc, còn có một cái tường đất tiểu viện tới ngăn cản ánh mắt của người khác. Tô Như tiến lên dựa theo đặt trước ám hiệu gõ cửa phòng, sau một khắc, bên trong cửa phòng mới có người mở ra. Mở ra môn chính là Tô Sáng. Nhìn thấy Tô Sáng một khắc này, Lý Tu Trúc khẽ giật mình. Là ngươi. Năm này hắn gặp qua, là tại Thẩm Ấu Vi lấy chồng ngày đó có người giả mạo hắn, hắn giúp làm chứng nam nhân. Lý Tu Trúc ngươi đã đến. Lý Tu Trúc không có đáp lại hắn lời nói, mà là nhìn về phía Tô Như. Đây là con của ngươi. Tô Như nghe vậy hơi đỏ mặt, còn tưởng rằng Lý Tu Trúc nội hàm nàng lớn tuổi, nhi tử đều cùng hắn không sai biệt lắm. Nhất thời Tô Như trong lòng có chút ủy khuất, còn không phải ngươi nhất định phải tới trêu chọc ta, ghét bỏ ta làm gì còn tới trêu chọc ta. Lý Tu Trúc không có quá thấy rõ Tô Như nội tâm, mà là tiếp tục nói, đi thôi, đi vào trước. Lý Tu Trúc đi đầu đi vào trong, một bên đi vào đồng thời, vừa lên tiếng nói, ngươi này nhi tử nhân phẩm đồng dạng a. Tô Sáng nghe vậy khẽ giật mình, không vui mở miệng nói, Lý Tu Trúc, đừng tưởng rằng Trình Trình thích ngươi, ngươi liền có thể tùy ý nói xấu ta. Nói xấu? Lý Tu Trúc cười ha ha. Ngày đó tại Túy Tiên lâu ngươi biết rõ bằng hữu của ngươi giả trang bất giới cư sĩ, ngươi còn hỗ trợ làm chứng, ngươi gọi đây là nói xấu. Lúc này Tô Như mới bừng tỉnh phát hiện, Lý Tu Trúc cũng không phải là tại ẩn dụ nàng, mà là cùng nàng nhi tử có khúc mắc. Tô Sáng cũng là sắc mặt cứng đờ, mang theo lập lòe. Bất quá ngay sau đó hắn liền lông mày nhíu một cái. Ngươi đi Thanh Lâu? Lý Tu Trúc nhìn đồ đần tựa như ánh mắt nhìn hắn. Ta đi Thanh Lâu hiếm lạ sao? Ta thành hôn phía trước còn đi đâu, phu nhân ta đều không nói ta, ngươi muốn quản ta. Lúc này, trong phòng hai người tự hồ cũng nghe đến Lý Tu Trúc âm thanh, một thân ảnh nhanh chóng từ trong nhà chạy ra. Lý Tu Trúc vừa mới chuyển đầu, liền thấy một cái vàng sáng thiếu nữ chạy như bay đến. Không cần phải nói liền biết đây là Tô Trình Trình, chỉ là lúc này Tô Trình Trình cùng trước đó hoàn toàn không giống. Gầy hốc hác đi. Trong chớp nhoáng này, tiếp nhận Tô Trình Trình Lý Tu Trúc ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Trình Trình. Ngươi gầy. Giờ khắc này Lý Tu Trúc đau lòng hỏng, hắn đều hoài nghi chính mình lúc trước thư chia tay là đúng hay sai. Vô cùng đơn giản ba chữ lại phản phất mở ra ủy khuất hộp, Tô Trình Trình cũng lại không nín được, hu hu khóc lên. Trong nội viện không phải nói xong chỗ, Lý Tu Trúc ôm khóc thầm Tô Trình Trình vào phòng, trong phòng còn có một cái tiểu nha hoàn. Cái này nha hoàn hắn gặp qua, là Tô Trình Trình thiếp thân nha hoàn. Tô Trình Trình một câu nói không nói, chỉ là khóc, phản phất tất cả ngữ đều biến thành nước mắt. Lý Tu Trúc cũng không nóng nảy, mà là không ngừng dỗ dành lấy Tô Trình Trình phía sau lưng. Dần dần, tiếng khóc biến mất, Lý Tu Trúc cúi đầu xuống mới phát hiện Tô Trình Trình ngủ thiếp đi. Lý Tu Trúc muốn cho nàng chuyển qua trên giường, nhưng lại phát hiện tiểu nha đầu tay nắm chặt y phục của mình. Bất đắc dĩ, Lý Tu Trúc một bên ôm Tô Trình Trình, vừa mở miệng hỏi, liền bốn người các ngươi, không có những người khác. Ngoại trừ một cái nha hoàn đều không có một cái người đáng giá tín nhiệm. Cái này Tô gia cũng quá thảm rồi a. À. Tô Như nghe vậy mở miệng nói, lúc đi ra còn có một cái quản sự, một cái sa phu, bốn cái hộ vệ. Bất quá ra cửa thành Bắc, đến Lý gia thôn sau ta liền đem bọn hắn phân phát. Tiếp đó lại thuê nơi đó thôn dân đem ngựa xa giá chạy đến Tôn gia thôn trên đường, lại để cho đối phương đi, trên đường tìm một cái sẽ lái xe, đem ngựa xe chạy tới Lý gia thôn. Nghe được Tô Như lời nói, Lý Tu Trúc không khỏi lại xem trọng đối phương một mắt, tại không sẽ lái xe tình huống phía dưới còn có thể làm đến trình độ như vậy đã rất lợi hại. Chẳng qua nếu như là hắn, hắn sẽ để cho Tô Sáng dọc theo đường cùng sa phu học tập lái xe, tiếp đó lại để cho Tô Sáng lái xe rời đi. Các ngươi trong thôn, không có ai để mắt tới các ngươi a. Thốt ra lời này, Tô Sáng há to miệng muốn nói lại thôi. Lý Tu Trúc lông mày nhíu một cái, mở miệng nói, có lời cứ nói, lúc nào còn ấp a ấp úng, ngươi đây là đang cầm mẫu thân ngươi cùng muội muội sinh mệnh nói đùa sao? Tô Sáng biến sắc, lúc này mới ý thức được xưa đâu bằng nay, hắn nhất thiết phải chống lên cái nhà này. Trong thôn giống như có cái gọi Vương Nhị sẹo mụn chầm chầm qua chúng ta ở trong viện thời điểm, nghe phía bên ngoài có âm thanh. Có người nói Vương Nhị sẹo mụn, ngươi lại để mắt tới nhà ai xinh đẹp quả phụ, cũng không sợ chết ở nữ nhân trên người. Tô Như nghe vậy trì trệ, nàng bây giờ có tính không xinh đẹp quả phụ. Mặc dù phu quân còn chưa có chết, nhưng mà cũng 8-9 phần 10 a. Lý Tu Trúc nghe vậy nhíu lại, cái kia Vương Nhị sẹo mụn 8 thành là để mắt tới một nhà này nữ nhân. Trước mắt còn không có hành động 8 thành là bởi vì Tô Sáng tại, sợ trộn gà không thành lại mất nắm thóc. Thế nhưng là Tô Sáng bọn hắn nếu là vẫn luôn không ra khỏi phòng, đồ đần đều có thể ý thức được có vấn đề. Đến lúc đó hắn tất nhiên sẽ tới uy hiếp bờ Tô Như một nhà, không cần cái khác, hơi chút lừa dối, Tô Như bọn hắn liền phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. nơi này không thể ở nữa, thu thập đồ đạc xong đổi chỗ a. Không có người phản bác, không có người ngốc, nhất là bọn hắn thân phận bây giờ mẫn cảm. Đúng lúc này, để cho Lý Tu Trúc mấy người không nghĩ tới tiếng gõ cửa phòng. Mấy người khẽ giật mình, ngay sau đó mắt trần có thể thấy, ba người sắc mặt khẩn trương lên. Lý Tu Trúc trầm mặt một chút, đem Tô Trình Trình thả xuống, bất quá Tô Trình Trình tay vẫn còn lôi Lý Tu Trúc quần áo. Nhìn thấy cái này, Lý Tu Trúc đi lôi quần áo kéo một cái, đem khối kia vải vóc xé ra. Các ngươi trong phòng đợi a, có ta ở đây không có chuyện gì. Tô Như cùng thị nữ nghe vậy trong lòng nhất an, chính là Tô Sáng cũng nhẹ nhàng thở ra. Lý Tu Trúc mở cửa phòng khẽ giật mình, chỉ thấy phía ngoài là cái mặt mũi tràn đầy không mang theo hảo ý nam nhân. Trên người mặc lôi tha lôi thôi, một bộ dáng vẻ tiểu lưu manh. Nhìn đến đây, Lý Tu Trúc lúc này sáng tỏ, Vương Nhị Sẹo Mụn. Vương Nhị Sẹo Mụn. Vương Nhị Sẹo Mụn mặc dù nhìn thấy Lý Tu Trúc, nhưng mà cũng không để bụng, tại trong nhận thức hắn đây đều là sắp bị hắn nắm thâm phạm. Suy nghĩ hôm qua nhìn thấy ra cửa thiếu phụ xinh đẹp, lập tức trong lòng của hắn lửa nóng càng thịnh vượng thêm vài phần. U a, còn nhận biết các ngươi gia a. Các ngươi thân phận không đơn giản a, cũng là người có thân phận a. Cái kia thiếu phụ xinh đẹp đâu, kêu đi ra nói chuyện với ta, bằng không thì ta có thể báo quan a. Lý Tu Trúc nghe vậy đột ngột lộ ra nụ cười. Không tiến vào. Vương Nhị Sẹo Mụn hiển nhiên là có tính cảnh giác, nghe vậy cười ha ha. Tiểu ma cà bông, còn nghĩ lừa gạt ngươi vương gia đâu, mau kêu người, bằng không thì chờ chết a. Lý Tu Trúc cũng sẽ không nói nhảm, dưới chân lóe lên, trực tiếp điểm ở Vương Nhị Sẹo Mụn hai nơi huyệt đạo bên trên, sau đó đem Vương Nhị Sẹo Mụn kéo gần viện tử. Lúc này Vương Nhị Sẹo Mụn thật sự tê, giờ khắc này một cổ khí lạnh từ cái đuôi cốt xông thẳng đỉnh đầu. Tấu chương xong. Chương 196, Lý Tu Trúc nữ nhi quốc. Vương Nhị Sẹo Mụn thật sự tê, giờ khắc này một cổ khí lạnh từ cái đuôi cốt xông thẳng đỉnh đầu. Sắc dục hung tâm, đụng phải cường nhân a, hắn muốn mở miệng cầu xin tha thứ, đáng tiếc đã bị phong bế á huyệt. Lý Tu Trúc cũng không để cho hắn thất vọng, sau khi đi vào ném xuống đất, trực tiếp đạp gãy hắn năm chi. Dám ngấp nghé nữ nhân của hắn, cái này đúng thật là lão thọ tinh ăn thạch tính, tự tìm cái chết. Liếc mắt nhìn uống một chút chỉ rút hơi lạnh Vương Nhị Sẹo Mụn, Lý Tu Trúc cười từ một bên rút ra một cây cây gậy trúc, mở mấy cái miệng sau cắm vào Vương Nhị Sẹo Mụn phần bụng. Nơi này chảy máu thiếu, lấy máu cây gậy trúc có thể để cho hắn nhiều lưu một hồi, thật tốt thể hội một chút thật tốt làm người. Lý Tu Trúc xử lý xong Vương Nhị Sẹo Mụn sau đó xoay người vào phòng, hắn mới vừa vào tới, Tô Sáng liền khẩn trương đứng lên. Không có sao chứ? Không phải quan binh a? Lý Tu Trúc liếc mắt nhìn Tô Sáng lại nhìn một mắt mặc dù lo lắng, nhưng lại trấn định Tô Như, mở miệng nói, như cái đàn ông một điểm, còn không có mẹ ngươi bình tĩnh đâu. Nói xong Lý Tu Trúc lúc này mới nhìn về phía Tô Như. Thu thập hành lý a, thu thập xong chúng ta liền xuất phát. Tô Như nghe vậy gật gật đầu, cũng không hỏi đi cái nào, vội vàng gọi hồ điệp thu thập lại hành lý. Tô Sáng nhưng là sắc mặt lập lòe, rõ ràng cũng là cảm thấy mình vừa rồi biểu hiện có cay sao một chút mất mặt. Muốn thu thập đồ vật không nhiều, một người một bao quần áo. Bọn hắn ngoại trừ một thân thay giặt quần áo, chủ yếu mang chính là ngân phiếu và một chút lương khô. Lương khô đã ăn xong, chủ yếu lại chỉ có bình bạc cùng y phục. Là lấy bất quá một khắc đồng hồ, đã thu thập xong. Xe ngựa vẫn là một chiếc kia xe ngựa không lớn, ngược lại là có thế vừa vặn ngồi xuống bốn người, bất quá Lý Tu Trúc có thể để cho Tô Sáng ở bên trong quấy rầy các nữ nhân nghỉ ngơi. Cùng ta học lái xe, quay đầu ta sẽ vì các ngươi tranh thủ đặc xá, nhưng mà trước lúc này ngươi muốn bảo vệ hảo muội muội cùng mẫu thân của ngươi, các nàng nếu là xảy ra chuyện, ngươi liền phế đi. Tô Sáng nghe vậy yếu ớt gật đầu, tại dưới sự dạy dỗ của Lý Tu Trúc bắt đầu học lái xe. Thời gian nhoáng một cái đi tới buổi chiều, Lý Tu Trúc mở miệng nói, dừng xe a. Tô Sáng khẽ giật mình, nhìn cách đó không xa một cái rất lớn nhà không rõ ràng cho lắm. Cái này xem xét chính là nhà có tiền dưỡng sinh trạch viện a, cái này Lý Tu Trúc chẳng lẽ là bán đứng bọn họ. Hắn không phải không có nghĩ tới đây là Lý Tu Trúc trạch viện, nhưng mà một cái người ở rể, cho dù là vừa phân gia cũng không nên có nhiều như vậy bạc a. Hơn nữa trong trạch viện ẩn ẩn còn có thể nghe được giọng của nữ nhân, cái này. Đây là ta tư trạch. Không tệ, đây chính là Lý Tu Trúc sắp đặt mấy cái thế gia nữ quyến nhà, nói là tư trạch cũng không đủ. Bất quá ở đây cũng là nữ quyến, chỉ có thể ủy khuất ngươi ở cửa nhỏ. Cửa nhỏ chính là người gác cổng, đối với Tô Sáng cái này đại thiếu tới nói chính xác ủy khuất, nhưng cũng phải nhìn bọn hắn bây giờ điều kiện. Phía trước bọn hắn ở còn không có người gác cổng hảo đâu. Tô Như cũng mở xe ra màn liếc mắt nhìn, xuống xe đồng thời hỏi, đây là ngươi tư trạch. Ân. Lúc này Tô Trình Trình cũng tỉnh, nhìn thấy Lý Tu Trúc, khiếp khiếp kêu một tiếng. Tu Trúc ca ca. Ân. Tại 7 ngày phía trước nàng còn nghĩ như thế nào để cho mẫu thân thay đổi tâm ý, để cho nàng đồng ý giữa hai người chuyện. Nhưng mà cái này 7 ngày đối với nàng mà nói là cái tai nạn, giờ này khắc này, mặc dù thấy Lý Tu Trúc, thế nhưng là phản phất có thiên ngôn vạn ngữ không biết nói thế nào. Lộng Nguyệt tại Lý Tu Trúc cưới công chúa phía trước đã tiến vào Lý Phủ, nghĩ nghĩ, Tô Trình Trình nhẹ giọng hỏi, Tu Trúc ca ca, Lộng Nguyệt tỷ tỷ vẫn khỏe chứ? Nàng rất tốt, sau này các ngươi có rảnh hội kiến. Tô Trình Trình khẽ giật mình, tự lẩm bẩm, còn có thể gặp sao? Biết, ta dự định cùng bệ hạ nói chúng ta có tư tình, để cho hắn đặc xá ngươi cùng mẫu thân ngươi, Ngô, còn có ngươi ca. Giờ khắc này Tô Trình Trình lập tức lần nữa nước mắt sập, một cái nhào tới Lý Tu Trúc trong ngực, khóc lắc đầu. Không cần, không cần, Tu Trúc ca ca ngươi có thể nhớ kỹ Trình Trình liền đã rất khá, không cần lấy chính mình tiền đồ cùng tương lai làm loại sự tình này. Cái gì ca ca, mụ mụ, tránh hết ra a, cho dù là sinh mệnh của mình cũng không tốt khinh trọng. Tuyệt đối, tuyệt đối không thể để cho Tu Trúc ca ca vì vậy mà thân hãm hiểm cảnh. Tô Sáng lập loè nhìn xem muội muội, ngươi thật đúng là hảo muội muội của ta a, ca ca mệnh không trọng yếu sao? Vậy ngươi cũng vì mẹ ta suy nghĩ một chút a. Nhưng mà hắn không biết, mẹ hắn đối với cái này không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Mặc dù cái này sẽ để cho chính mình một nhà lâm vào khó xử, nhưng mà nếu như không vì hai đứa bé, nàng cũng sẽ giống Tô Trình Trình như vậy tuyển. Giờ này khắc này, nàng nghĩ tôn trọng Tô Trình Trình ý kiến. Đi, sự tình quyết định như vậy đi, chỉ là. Tô Trình Trình nghe được Lý Tu Trúc chỉ là, nâng lên vũ đái lê hoa khuôn mặt, nhìn xem Lý Tu Trúc không hiểu hỏi, chỉ là cái gì. Lý Tu Trúc nhìn xem Tô Trình Trình trầm mặt một chút sau nói ra một câu để cho Tô Như trong lòng run sợ lời nói. Chỉ là ta đã từng phụ qua ngươi, hy vọng ngươi về sau sẽ không trách ta. Tô Như nhất thời lông mày căng thẳng, tâm phanh phanh phanh nhanh chóng nhảy lên, giống như là sau một khắc trái tim liền sẽ nhảy ra cổ họng. Nàng chăm chú nhìn chằm chằm Lý Tu Trúc, trong mắt chứa tàn khốc, dường như muốn ngăn cản Lý Tu Trúc. Lý Tu Trúc vừa vặn cũng nhìn về phía Tô Như, lộ ra một cái an tâm thần sắc. Tô Như lông mày còn tại nhíu lại, bất quá cái ánh mắt kia đi qua tim đập đã từ từ bình tĩnh lại. Nàng không biết Lý Tu Trúc đang làm cái gì, nhưng mà vẫn như cũ nguyện ý tin tưởng Lý Tu Trúc. Lúc này Tô Trình Trình lắc đầu, giọng mang nghẹn ngào nói, không trách, Trình Trình vĩnh viễn sẽ không quái Tu Trúc ca ca, vô luận Tu Trúc ca ca làm cái gì. Lý Tu Trúc nhìn xem Tô Trình Trình, trong mắt chứa thâm ý tiếp tục nói, Trình Trình nhớ kỹ lời ngày hôm nay. Tô Trình Trình nghe vậy sâu đậm gật đầu một cái. Trình Trình sẽ nhớ kỹ. Lý Tu Trúc lúc này mới cười cười, xoay người đi gõ cửa của trạch viện. Không có một phút, đại môn mở ra, một cái 17, 18 tuổi thiếu nữ xem xét Lý Tu Trúc, lập tức thi lễ. Lão gia. Sở dĩ gọi lão gia mà không phải cô gia, toàn bộ bởi vì những nữ nhân này biết, Lý Tu Trúc chính là cái nhà này thiên. Ân. Lý Tu Trúc cũng là lần đầu tiên tới cái viện này, liếc mắt nhìn sau, hướng về bên trong viên đi đến. Nhưng ngay sau đó nhớ tới cái gì, một ngón tay Tô Sáng. Về sau hắn ở cửa nhỏ. Thiếu nữ liếc mắt nhìn Tô Sáng gật đầu một cái. Công tử đi theo ta. Tô Sáng đã vừa mới biết mình an bài, nghe vậy cũng không nói cái gì. Theo một đoàn người đi vào trong. Càng ngày càng nhiều nữ nhân xuất hiện, những nữ nhân này phần lớn là hơn 10 tuổi thiếu nữ, hơn 20 tuổi cũng không ít. Lại hướng lên thì không nhiều lắm, đương nhiên, còn có một số tiểu hài tử càng ít một điểm, ước chừng cũng liền mấy chục cái tiểu nữ hài. Lọc vào trong tầm mắt chỗ cũng là nữ nhân, là một cái công cũng không có. Nhìn xem nhìn không thấy bờ oanh oanh yến yến, Tô Như không biết mang theo tâm tình gì nói khẽ, không biết còn tưởng rằng là đến nữ nhi quốc đâu. Lý Tu Trúc nghe vậy cười cười, mở miệng nói, đây đều là biên quan mấy cái thế gia nữ quyến. Nam đã đều bị giết, lại chỉ có những nữ nhân này. Bởi vì không phải quan lại gia thuộc, theo luật những nữ nhân này là muốn xung làm quân kỷ. Ta không đành lòng nhìn các nàng bị giày xéo, liền mang theo trở về. Cho các nàng an bài cái việc phải làm, cũng coi như có thế tự cấp tự túc. Tấu chương xong. Chương 197, ta vì tình địch đánh côn. Ta không đành lòng nhìn các nàng bị giày xéo, liền mang theo trở về. Cho các nàng an bài cái việc phải làm, cũng coi như có thế tự cấp tự túc. Tô Như tam nữ cùng nhau khẽ giật mình, nghe được Lý Tu Trúc nói như vậy, Tô Trình Trình tò mò hỏi, cái gì việc phải làm? Tô Như biến sắc. Trình Trình. Bản năng. Tô Như cảm thấy không phải đứng đắn gì việc phải làm, đứng đắn việc phải làm tuyệt đối sẽ không dùng đến nhiều nữ nhân như vậy. Lý Tu Trúc còn không biết, hắn tại chính mình tâm lý nữ nhân đã đen một nửa. Bất quá Lý Tu Trúc cười cười, mở miệng nói, không có chuyện gì, không phải cái gì không thể nói. Đại bộ phận để các nàng nuôi tầm tơ lụa ti, còn có chút làm tử quán chiêu đãi nhân viên, ca múa biểu diễn. Tuổi nhỏ hài tử có thể đi học tập một chút đồ vật, tiếp đó lại nhìn tình huống an bài. Có học có thể làm giáo tập, không có học có thể cho đại gia giặt quần áo làm một chút cơm. Thân phận cao có thể là một chút nữ công cái gì. Lý Tu Trúc lời nói để cho Tô Như khẽ giật mình, không nghĩ tới vậy mà cùng nàng nghĩ hoàn toàn không giống, một cái duy nhất dính điểm bên cạnh chính là ca múa biểu diễn. Nhất thời, Tô Như trong lòng dâng lên một chút xấu hổ, nàng tại sao có thể muốn như vậy hắn. Tô Trình Trình thì ánh mắt tỏa sáng. Tu Trúc ca ca đây là cho tất cả nữ hài tử một cái gia a. Đây quả thực quá vĩ đại đi, chỉ có trong thoại bản nhân vật chính mới có vĩ đại như vậy lại cao thượng tình cảm sâu đậm đâu. Lúc này, sáu cái lấy được tin tức nữ tử đi tới. Các nàng phổ biến lớn một chút, nhưng mà muốn nói lớn bao nhiêu cũng không hẳn vậy, cũng liền cùng Tô Như không sai biệt lắm bộ dáng. Chính là khí chất nồng đậm, cá bột màu mỡ niên kỷ. Thiếp thân gặp qua lão gia. Đột nhiên xuất hiện thiếp thân hai chữ cả cho Lý Tu Trúc tê. Đây cũng không phải là tùy tiện có thể sử dụng, đây là chỉ có nhà mình nương môn mới có thể sử dụng, khá lắm đây không phải chắc chắn bản hầu tào tặc danh tiếng sao. Mấu chốt là những thứ này qua chính mình đều còn không có ăn đâu. Nhưng nhìn lấy những thứ này điềm đạm đáng yêu nữ nhân, Lý Tu Trúc lại không muốn thương tổn lòng của các nàng. Ân, tuyệt đối, không phải là bởi vì mấy cái này nương môn dáng dấp dễ nhìn. Ta là thèm các nàng thân thể cái loại người này sao? Đúng vậy, ta là. Lý Tu Trúc treo lên áp lực cường đại mở miệng nói, ân, tất cả đứng lên nói chuyện a. Khá lắm hắn không có quay đầu đều có thể cảm nhận được Tô Như Loại kia ánh mắt quả nhiên như thế. Mấy nữ đứng dậy, Lý Tu Trúc lúc này mới hỏi, những ngày này trải qua còn đi. Trở về lão gia lời nói, thiếp thân chờ ở chỗ này mặc dù không có lấy trước như vậy an nhàn, nhưng mà so trước đó an tâm, cũng không cần lục đục với nhau, rất là hài lòng. Lý Tu Trúc gật gật đầu, báo cho biết một chút sau lưng tam nữ, mở miệng nói, các nàng là bằng hữu của ta, tương lai sẽ ở bên này ở một thời gian ngắn, nhất thiết phải chiếu cố tốt các nàng có biết không? Là, lão gia. Lý Tu Trúc vừa định đứng dậy đi, phía trước đại biểu đại gia nói chuyện nữ nhân liền lập tức khẩn trương mở miệng hỏi, lão gia sắc trời không còn sớm, không nghỉ ngơi một đêm sao? Nhìn xem mấy người nữ nhân hy vọng ánh mắt, nhìn lại một chút sắc trời, Lý Tu Trúc khẽ gật đầu. Được chưa, liền ở một đêm, vậy các ngươi nhìn xem an bài a. Là, thật cảm tạ lão gia. Thật cảm tạ lão gia. Cảm tạ. Cái này muốn cảm ơn sao? Lời nói không mạch lạc a. Nhưng mà Lý Tu Trúc không hiểu, Tô Như lại hiểu, giờ khắc này Tô Như thậm chí không hiểu trong lòng mỏi nhừ. Là đêm, Lý Tu Trúc từ trong tứ chi ngang dọc đứng dậy, mò tới Tô Như gian phòng. Mặc dù Tô Như đã đóng kỹ cửa phòng, nhưng mà cái này có thể khó được đến cường giả tuyệt thế Lý Tu Trúc. Nội lực một dắt đưa ra, chốt cửa liền mở ra. Lý Tu Trúc đóng cửa phòng dưới chân một điểm liền đi tới bên giường, nhưng không đợi hắn có hành động, Tô Như đột nhiên đánh thức hỏi ai. Lý Tu Trúc trì trệ, tò mò hỏi, ngươi như thế nào phát hiện được ta? Tô Như nghe xong Lý Tu Trúc âm thanh, thân thể cứng ngắc mềm nhũn ra. Nàng tức giận trừng mắt liếc người trong bóng tối ảnh, giận trách, ngươi làm ta sợ muốn chết, còn có ngươi vào bằng cách nào? Khá lắm, đảo khách thành chủ. Lý Tu Trúc một bên lên giường, vừa lên tiếng nói, như thế nào biến thành ngươi hỏi lại ta? Mau nói, như thế nào phát hiện được ta? Tô Như trở mình, ông Lý Tu Trúc tìm một cái tư thế thoải mái mở miệng nói, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, chính là cảm thấy có một đôi mắt nóng hừng hực nhìn ta. Nói đến đây, Tô Như đột nhiên phản ứng lại, dù là ngoài 30 cũng giống như tiểu cô nương đồng dạng chui tại trong ngực Lý Tu Trúc. Nhưng ngay sau đó Tô Như sắc mặt chính là biến đổi. Ngươi như thế nào cũng không tắm một cái liền đến. Lý Tu Trúc nghe vậy cười cười. Mấu chốt chỗ lao qua, cái điểm này, nào có nhiều thời gian như vậy, có công phu này ta còn muốn nhiều cùng ngươi một hồi đâu. Tốt nhất là đơn thuần bồi ta. Nàng ý nghĩ này vừa dứt, liền xác nhận trong lòng mình suy nghĩ. Bất quá Tô Như cũng không cự tuyệt, bây giờ nàng có thể dựa vào người chỉ có hắn, hơn nữa đối với Lý Tu Trúc nàng cũng chưa từng quên. Không thể nói tình yêu, nhưng cũng nói không bên trên không thích, một loại rất phức tạp cảm tình tại giữa hai người. Trời tờ mờ sáng thời điểm, Lý Tu Trúc bị mệt mỏi Tô Như đẩy đi. Hôm qua liền không có ngủ ngon, may hôm nay tới muộn, nếu không mình sợ là phải ngủ một ngày mới có thể tỉnh lại. Lý Tu Trúc nhìn đồng hồ cũng không ngủ tiếp, rửa mặt, ăn bữa ăn sáng sau đi tới Tô Trình Trình bên ngoài gian phòng. Lý Tu Trúc gõ cửa một cái, Tô Trình Trình liền mở ra cửa phòng. Nhìn thấy Lý Tu Trúc, Tô Trình Trình lập tức lộ ra biểu tình mừng rỡ. Tu Trúc ca ca ngươi đã đến, nhanh ngồi đi. Chờ Lý Tu Trúc ngồi xuống, Tô Trình Trình mới ngồi vào Lý Tu Trúc bên cạnh, mở miệng nói, Tu Trúc ca ca, ngươi thật muốn cùng bệ hạ nói sao? Kỳ thực ta nguyện ý liền sống ở cái viện này bên trong, ngươi có thời gian đến xem ta là được. Lý Tu Trúc sờ lấy đầu Tô Trình Trình, mở miệng cười nói, tin tưởng ta, coi như thật sự không thành đôi ta mà nói ảnh hưởng cũng không lớn. Thân là phò mã, bệ hạ chắc chắn sẽ không giáng tội ta, hơn nữa ta lần này hộ giá có công, đề điểm yêu cầu rất bình thường. Bất quá. Tô Trình Trình mười phần thượng đạo mà hỏi, tuy nhiên làm sao? Cha ngươi vậy ta có thể liền không thể ra sức, các ngươi chỉ là bị dính líu gia thuộc còn dễ nói, cha ngươi hẳn là trực tiếp tham dự trong đó. Tô Trình Trình nghe vậy ánh mắt tối sầm lại, bất quá nàng cũng biết những chuyện này không phải nàng Tu Trúc ca ca có thể tham dự. Tô Trình Trình gật đầu, ngược lại an ủi Lý Tu Trúc nói, Tu Trúc ca ca là ta làm đã đủ nhiều. Cha ta. Hắn làm những chuyện này phía trước đã nghĩ qua kết quả. Nói xong Tô Trình Trình gượng cười, tiếp tục nói, đáng tiếc hắn nghĩ chỉ là vì chúng ta đã nghĩ ra một đầu chạy trốn lộ. Lý Tu Trúc nghe vậy lắc đầu, mở miệng nói, tin tưởng ta, cha ngươi cũng không muốn. Cha ngươi là cao quý thái phó, coi như tạo phản thành công có thể được đến cái gì. Nhưng mà đáng tiếc, thành cũng thái phó, bại cũng quá phó. Cha ngươi hắn ngay từ đầu liền bị đánh lên thái tử nhãn hiệu, chỉ cần thái tử tạo phản, cha ngươi vô luận có giúp hay không, đều sẽ bị liên lụy trong đó. Cho nên hắn không được chọn, chỉ có thể đánh bạc một chút. Hắn có thể để các ngươi trước tiên ra cái kia vòng xoáy, cũng đã là một cái làm phụ thân có thể làm được. Cho nên, đừng hận hắn. Bổ hai, còn thiếu hai chương. Tấu chương xong. Chương 198, dưới bàn cơm chân. Lý Tu Trúc ra trang viên thời điểm đại khái là gần 10 giờ chung, đuổi tại buổi trưa phía trước trở về Lý Phủ. Mới vừa đến phủ thượng, Lý Tu Trúc chính là khẽ giật mình. Lão gia, hoàng hậu ở bên trong chờ lấy ngài đâu? Nàng sao lại tới đây? Lý Tu Trúc nghi ngờ đi vào, nhìn xem hoàng hậu bên cạnh đứng một đôi cực phẩm tú nữ thời điểm hiểu. Đây là tới cho mình thực hiện hứa hẹn đó a. Bất quá hoàng cung như thế nội tình thâm hậu sao? Loại này cấp bậc mỹ nữ đều có. Thần Lý Tu Trúc bái kiến hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nghe vậy hơi hơi gật đầu. Đứng lên đi. Ai gia còn tưởng rằng hôm nay không thấy được vô địch hầu nữa nha, còn dự định ăn cơm trưa đi trở về. Vừa cùng Lưu Ly còn có Bích Giao nói một chút lời nói, có thể nghe được các nàng trải qua rất hạnh phúc, Ai Gia cũng rất vui vẻ. Đây là đáp ứng ngươi hai cái tú nữ, Hoàng Kim cũng ở đây. Lý Tu Trúc nghe vậy cười cười, mở miệng nói, nương nương là thủ tính người, vậy thì đa tạ nương nương. Ân, tất nhiên không có gì. Lý Tu Trúc cắt đứt hoàng hậu mà nói, mở miệng nói, không bằng nương nương trong nhà ăn cơm rồi đi, nhà ta đầu bếp không giống như ngự trù kém, nghĩ đến có thể để cho nương nương cảm thấy mới lạ. Lý Lưu Ly nghe vậy vội vàng mở miệng nói, đúng vậy a mẫu hậu, trong nhà đầu bếp cũng là Tu Trúc dạy dỗ, nấu cơm lão ăn ngon. Hoàng hậu nghe vậy khẽ giật mình, nhìn về phía Lý Tu Trúc kinh ngạc mở miệng nói, Tu Trúc còn biết nấu cơm sao? Không phải nói quân tử tránh xa nhà bếp. Lý Tu Trúc cười cười, mở miệng nói, là có thuyết pháp này, bất quá căn cứ vào tình huống lúc đó mà nói, câu nói này thuyết pháp kỳ thực là có điển cố. Lúc đó Đồng Tuyên Vương vấn Mạnh Tử làm sao làm hảo một cái vương, Mạnh Tử nói bảo hộ, dưỡng dục người tốt dân liền tốt, hơn nữa ngài làm được. Lúc đó Tề Tuyên Vương liền buồn bực, chính mình cũng không biết chính mình có thể hay không, ngươi bằng gì biết. Mạnh Tử đã nói, có một lần Tề Tuyên Vương thấy có người muốn lôi kéo Ngưu đi tế chung, không đành lòng nhìn xem Ngưu dọa đến run rẩy, nhưng là lại không thể không tế chung, liền cho người đổi dê đầu đàn. Giờ khắc này Lý Tu Trúc các nữ nhân cùng nhau trong đầu hiện ra một cái ý nghĩ. Cái này dê thật là đen đuổi. Lý Tu Trúc tiếp tục nói, tiếp đó Mạnh Tử nói, mặc dù mình biết Tề Tuyên Vương đúng vậy động lòng trắc ẩn, là nhân từ rút tiền, nhưng mà bách tính lại chỉ sẽ cho rằng Ngưu bức dê thấp một cái cấp bậc. Hơn nữa ngài bởi vì Ngưu không có tội qua lại chết bởi trung tế mà lòng sinh trắc ẩn, cái kia dê đâu? Chẳng lẽ hắn có tội sao? Tề Tuyên Vương nghe vậy cũng biết chính mình không đúng, thế nhưng là hắn cũng không biết nên làm như thế nào, liền hỏi Mạnh Tử vậy ta nên làm cái gì? Mạnh Tử liền nói, quân tử tránh xa nhà bếp, dê bò khác nhau chỉ ở tại ngài nhìn thấy hoặc không thấy, mà không ở chỗ dê bò. Không bằng mắt không thấy thì sao? Về sau Nho Gia dần dần biến chất, cho tới bây giờ cũng không phải nói là quân tử liền không thể nấu cơm, mà là nấu cơm nhiều khi hội kiến huyết, sẽ nhiễm phải lệ khí. Quân tử nên có người khiêm tốn chi phong, không nên nhiễm phải lệ khí. Bất quá cái này dưới cái nhìn của mình là vong quốc gốc rễ, nếu là một mực khiêm nhường, sẽ chỉ làm người được một tấc lại muốn tiến một thước. Người thành thật sợ chơi xỏ lá sợ không muốn mạng. Hoàng hậu nghe vậy gật đầu. Thì ra là như thế, ngược lại là Ai Gia nông cạn. Lý Tu Trúc cười cười, cũng không đi phản bác định nọt, hai người quan hệ cũng không cần đến. Cái kia hoàng hậu lưu lại ăn bữa cơm. Thần tự mình xuống bếp làm hai món ăn. Hoàng hậu còn chưa mở miệng, Lý Lưu Ly coi như trước tiên kích động. Qua, vẫn là mẫu hậu có mặt mũi, ta đã rất lâu chưa ăn qua phu quân làm thức ăn, lần này thật đúng là nhờ mẫu hậu phúc. Lý Tu Trúc nghe vậy liếc mắt. Ba ngày trước heo sữa quay cũng không biết là ai đem đuôi heo đều đoạt đi. Hoàng hậu nghe vậy lại là nhíu mày, lại là kinh ngạc, cũng sinh ra hiếu kỳ. Lưu Ly, các ngươi còn ăn thịt heo sao? Mọi người đều biết, thịt heo là thịt rẻ. Lý Lưu Ly hoàn toàn không có phát giác được mẫu hậu giữa lông mày bất mãn, hưng phấn mở miệng nói, mẫu hậu ngươi cũng không biết cái kia thịt heo nhiều đồ ăn ngon, đơn giản chính là... Chính là... Ông trời ơi! Thật sự, ngoại trừ bốn chữ này ta đều tìm không thấy hình dung, so dê bò thịt còn tốt ăn. Thật kỳ quái, thịt heo tại sao lại là thịt rẻ đâu? Lúc này một bên Phó Nguyệt Hoa nghe vậy mở miệng nói, cũng không phải là tất cả thịt heo cũng là ăn ngon như vậy, những thứ này heo là trong nhà căn cứ vào phu quân truyền thụ cho phương pháp chính mình nuôi. Thịt heo sẽ ở phát tình kỳ phía trước phiến đi, như vậy thì không có mùi tanh tưởi mùi. Dạng này dưỡng ra thịt heo, vị thịt bình thản, có thể tốt hơn hấp thu hương liệu hương vị, cho nên mới có thể ăn ngon như vậy. Hơn nữa chúng ta nuôi heo ngoại trừ 28 thiên heo sữa quay, còn có heo lớn mỗi ngày vận động, chất thịt căng đầy, cũng là khó được hàng cao cấp. Bây giờ trong tiệm của Vân Sương, một cái heo sữa quay muốn bán được 10 lượng bạc, một phần thịt đông pha muốn bán được 2 lượng bạc. Lý Lưu Ly nghe vậy bừng tỉnh, thì ra trong nhà ăn thịt heo không giống với bình thường thịt heo a, khó trách bình thường thịt heo sẽ xưng là thịt rẻ. Hoàng hậu cũng là giãn ra lông mày, nhìn về phía Lý Tu Trúc hỏi, chúng ta hôm nay muốn ăn thịt heo. Hoàng hậu muốn ăn, ta có thể làm một phần thịt đông pha, làm một cái thịt ướp mắm chiên, bất quá hôm nay món chính là ba chén gà. Nói đến đây Lý Tu Trúc chợt nhớ tới ba cái tiểu di muội. Nguyệt Hoa, ngươi đi đem tiểu di muội nhóm kế đó a. Cũng đã lâu không cho các nàng làm đồ ăn ngon. Phó Nguyệt Hoa nghe vậy cười nhẹ gật đầu. Nương nương kia, thần phụ xin lỗi không tiếp được. Ân, đi thôi, chú ý an toàn. Lý Tu Trúc cũng cáo từ đi chuẩn bị thức ăn. Ba chén gà phải hơn nửa giờ, còn có thịt đông pha cùng thịt ướp mắm chiên, đều an bài tốt, một giờ là ít nhất. Còn tốt bởi vì trong đó có hai cái đồ ăn cần đun nhừ, vừa vặn có thể dịch ra thời gian này. Sau nửa canh giờ, Lý Tu Trúc đồ ăn bưng lên bàn một khắc này, lập tức đưa tới reo hò. Lý Tu Trúc hết thảy làm ba bàn lượng, nhà mình các lão bà cùng cô em vợ phân hai bàn. Hoàng hậu cùng hắn còn có hắn ba cái thê tử một bàn. Lý Tu Trúc kẹp một đũa thịt ướp mắm chiên đến hoàng hậu trong chén. Hoàng hậu nương nương nếm thử cái này, chua giòn ngon miệng, hẳn là hợp ngài khẩu vị. Giờ khắc này, hoàng hậu bên cạnh tiểu thái giám vội vàng tiến lên. Nương nương, thí đồ ăn. Lý Tu Trúc khẽ giật mình, không vui nhìn về phía tiểu thái giám. Người lưỡng tính này có ý tứ gì? Phó Nguyệt Hoa trì trệ, khóe miệng đi theo một quất, Một giây sau nhanh chóng lôi kéo Lý Tu Trúc ống tay áo. Dường như thấy được Lý Tu Trúc trên mặt không vui, Lý Lưu Ly lập tức tức giận. Ngươi có ý tứ gì? Là cảm thấy phu quân ta sẽ hại ta mẫu hậu. Cái này, tiểu nhân không dám. Hoàng hậu cũng nhìn thấy Lý Tu Trúc sắc mặt, trong lòng không hiểu căng thẳng, mở miệng nói, không cần thí thức ăn, đây là phò mã tự mình làm, toàn trình không có từng rời đi phò mã ánh mắt, phò mã chắc chắn sẽ không hại ai gia. Hoàng hậu đều lên tiếng, tiểu thái giám mặc dù ủy khuất, nhưng còn có thể nói cái gì? Lý Tu Trúc sắc mặt cũng đẹp mắt không ít, lúc này một cái chân nhỏ từ bàn màn rơi xuống ở trên đùi hắn. Lý Tu Trúc khẽ giật mình, chân đắp đối phương chân di động một chút lập tức phát giác là ai chân. Tấu chương xong. Chương 199, hoàng hậu đây là ngày bình thường không giao cho nữ nhi của ta ăn cơm. Nhìn thấy Lý Tu Trúc ánh mắt, hoàng hậu gương mặt hơi đỏ lên, nhưng cũng chỉ là hơi hơi. Nàng cũng không phải là muốn làm gì, nếu như nói là, cũng chỉ là muốn an ủi một chút Lý Tu Trúc. Bất quá hai người thân phận không tiện, cũng chỉ có thể vụng trộm hơi an ủi một chút hắn. Ngô. Xốp giòn bên trong mang theo dai cùng mùi thịt, ngọc chua sền sệt nước tương tại trong miệng hội tụ. Vốn là che giấu xấu hổ ăn một miếng ăn, lại làm cho nàng hoàn toàn đem Lý Tu Trúc đặt ở sau đầu. Cũng may nàng còn không có quên lễ tiết. Đã ăn xong một khối, hoàng hậu mới mở miệng nói, phò mã trù nghệ, coi là thật tuyệt không thể tả. Nhưng mà nàng vừa quay đầu cả người mộng. Chỉ thấy lúc này Lý Lưu Ly nhanh chóng từ mỗi trong mâm gấp thức ăn, nhất là Lý Tu Trúc làm ba cái đồ ăn tức thì bị trọng điểm chiếu cố, chẳng những ngoài miệng ăn, đôi đũa trong tay cũng không nhàn rỗi, chỉ sợ rơi vào khoảng không khe hở. Cái này là nữ nhi của nàng, hoàng gia quý nữ Lý Lưu Ly. Cái này sợ không phải giả a. Trầm mặc phút chốc, hoàng hậu mới không biết là tâm tình gì mà hỏi, Lưu Ly ngày bình thường là không có cơm ăn sao? Đang tại ăn cái gì? Lý Lưu Ly lập tức cứng đờ, sau đó nhìn về phía mẫu hậu mới nhớ hôm nay cũng không đều là người trong nhà. Một giây sau nàng lập tức ưu nhã, đầu tiên là đem trong chiếc đũa thịt gà đặt ở trong trơn bóng đổi mới hoàn toàn chén dĩa, lúc này mới nuốt xuống ngọt chua ngon miệng thịt ướp mắm chiên, mở miệng nói. Mẫu hậu nói đùa, trong nhà các tỷ tỷ muội muội ngày bình thường đều tăng cường ta ăn. Chỉ là hôm nay là phò mã tự mình xuống bếp, nhi thần cảm nhận được trong thức ăn tình yêu nồng đậm, lúc này mới ăn thơm ngọt, trong lúc nhất thời mất dáng vẻ. Giờ khắc này hoàng hậu khóe miệng giật một cái, cơm này dường như là chuyên môn vì chiêu đãi ta làm a. Muốn cảm thụ tình cảm cũng cần phải ta cảm thụ a, nhưng ta chẳng qua là cảm thấy ăn ngon, chỉ là có ăn cái gì cảm giác hạnh phúc, cũng không cảm nhận được tình cảm a, ngươi cái này chu cái miệng nhỏ liền có yêu. Mắt thấy mẫu thân tựa hồ không tin, Lý Lưu Ly vội vàng quay đầu hỏi Phó Nguyệt Hoa cùng Lý Bích Giao. Hai vị tỷ tỷ cũng cảm nhận được phu quân tình cảm đi. Nhìn xem Lý Lưu Ly cái kia có một điểm ánh mắt khẩn trương, hai người buồn cười cười cười. Bất quá hai người tới thực chất vẫn là đứng nhà mình tỷ muội, nghe vậy Phó Nguyệt Hoa trước tiên mở miệng nói, Lưu Ly muội muội nói là, mỗi lần ăn phu quân làm đồ ăn, thiếp thân đều có một loại cảm giác hạnh phúc. Lý Bích Giao cũng mở miệng nói, muội muội nói không sai, cảm giác này nhi thần cũng có. Mặc dù không phải một người mẹ, nhưng mà đối mặt hoàng hậu đều phải tự xưng nhi thần. Hoàng hậu nghe vậy nhìn một chút ba người, còn chưa lên tiếng chỉ thấy Lý Tu Trúc lại kẹp một khối gà đặt ở hoàng hậu chén dĩa bên trong, mở miệng nói, nương nương đây là không tin được ta, sợ bị đói nữ nhi bảo bối của mình a. Nương nương cảm thấy ta là loại kia sẽ ngược đãi chính mình nữ nhân người. Trong chớp nhoáng này, hoàng hậu đột nhiên nhớ tới hôm đó tại đế trong trướng hình ảnh, thật sự nghĩ hỏi ngược một câu, ngươi không phải sao? Đúng lúc này nàng bỗng nhiên cảm giác mình tại dưới bàn chân bị Lý Tu Trúc chống lên, ngay sau đó đặt ở trên đùi hắn. Ngay sau đó Lý Tu Trúc một cái khác ở phía dưới tay cũng thả lên. Hoàng hậu trì trệ, nhìn chằm chằm một mắt Lý Tu Trúc, cũng không dám nhìn nhiều, sợ bị người nhìn ra manh mối. Biết ngươi sẽ không bị đói các nàng, chỉ là ăn cơm vẫn là phải có ăn cơm quy củ, trong nhà còn không có cái gì, ra cửa có thế rớt là ngươi cùng chúng ta nhà mẹ người. Bỗng nhiên hoàng hậu thấy được một bên tiểu thái giám, lập tức trì trệ. Các ngươi tất cả đi xuống a, ở đây không cần các ngươi hầu hạ, còn có công chúa dùng bữa chuyện nếu là truyền đi, không có các ngươi quả ngon để ăn. Trong sảnh thị nữ cùng thái giám nghe vậy cũng không ngoài ý muốn, chỉ cho là nương nương không muốn để cho người trông thấy công chúa cứu thái. Bọn hắn nào biết được, hoàng hậu đây là lo lắng bọn hắn nhìn thấy chân của mình không đang ngồi dưới mặt ghế. Lý Tu Trúc nghe vậy cười khẽ, càng thêm làm càng. Mặc dù cách một hai tầng quần áo đâu, nhưng mà cũng có khác một phen niềm vui thú. Hoàng hậu chỉ là ăn xong bữa cơm rau dưa sau liền đi, nếu chỉ là một đống nữ nhi gia còn tốt, có Lý Tu Trúc tại chung quy là có nam nhân, là ngoại thích, nàng không đã lâu lưu. Đỏ mặt hoàng hậu đến lập tức trên xe y nguyên còn tại suy nghĩ lung tung, thỉnh thoảng nở nụ cười. Lý Tu Trúc buổi chiều bồi tiếp ba cái tiểu di tử chơi một hồi, ăn xong cơm tối, Phó Nguyệt Hoa lên môn. Lý Tu Trúc khẽ giật mình, nhìn về phía Phó Nguyệt Hoa sau lưng nghi ngờ hỏi, hôm nay chỉ một mình ngươi. Là cảm thấy mình lại có thể. Phó Nguyệt Hoa đột nhiên hơi đỏ mặt, tức giận trợn nhìn Lý Tu Trúc một mắt, u oán nói, mỗi ngày liền biết ngủ chúng ta, liền không thể muốn chút những thứ khác sao. Ta đều hoài nghi ngươi là có hay không yêu chúng ta, vẫn là chỉ thèm thân thể của chúng ta. Lý Tu Trúc sững sờ, theo bản năng hỏi, có xung đột sao? Ta không thể lại thương các ngươi lại thèm các ngươi thân thể. Phó Nguyệt Hoa trong lúc nhất thời vậy mà không nói gì phản bác. Cho nên ngươi là tới. Phó Nguyệt Hoa lúc này mới nhớ tới chính mình là tới hỏi chính sự, mở miệng hỏi, trình trình ngươi thu xếp ổn thỏa sao? Thì ra hôm qua Lý Tu Trúc nhìn thấy ta Tô như thời điểm để cho Phó Nguyệt Hoa nghe được tiếng lòng. May ở nơi này tiếng lòng không có cái gì kình bạo nội dung, bằng không thì Phó Nguyệt Hoa cũng sẽ không tới hỏi. Nàng bây giờ chỉ biết là Lý Tu Trúc hôm trước đi gặp Tô Trình Trình. Đến nỗi Lý Tu Trúc cả đêm chưa về, vẫn là đi hai ngày, nàng cũng không cảm thấy không thích hợp. Dù sao nàng thế nhưng là giúp đỡ tỷ muội tính kế phu quân người, đối với tỷ muội cảm tình cũng nhìn rất trọng yếu, nàng cũng ưa thích trượng phu của mình là một cái có đảm đương người. Lần này là Tô gia, tương lai nếu là biến thành phó nhà đâu? Lý Tu Trúc cũng ý thức được chính mình hôm trước bại lộ, bất quá vẫn là giả vờ không biết nói, ngươi trông thấy sao? Cũng đúng, Trình Trình mẫu thân xe ngựa lúc đó liền dừng ở chúng ta cửa ra vào không xa. Ta đem Trình Trình nhà bọn hắn an bài tại vùng ngoại ô trong vườn. Phó Nguyệt Hoa nghe vậy gật đầu, nhưng lại thở dài nói, ai có thể nghĩ tới trong vòng mấy ngày Tô gia liền gặp biến đổi lớn, về sau Trình Trình cuộc sống của các nàng khó chịu đựng, chỉ có thể co rút ở vùng ngoại ô trong vườn. Lý Tu Trúc nghe Phó Nguyệt Hoa nói như vậy, bình thản lắc đầu, mở miệng nói, không cần, ta dự định cùng bệ hạ cầu tình, miễn xá Trình Trình một nhà, bất quá Tô thái phó là không có biện pháp. Hắn là dê thế tội, mặt khác Trình Trình ca ca Tô Sáng cũng chưa chắc có thế tha tội. Ta tận lực a. Chỉ là cảm khái một chút, Phó Nguyệt Hoa nghe Lý Tu Trúc nói như vậy lập tức chần chờ. Ngươi muốn vì Trình Trình hướng bệ hạ cầu tình. Đây cũng không phải là cái gì chuyện đơn giản, làm không cẩn thận nhưng là sẽ liên lụy đến nhà bọn hắn. Lý Tu Trúc nghe vậy gật đầu một cái, mở miệng giải thích, nhà chúng ta hộ giá có công, bệ hạ nhất định phong thưởng, ta định dùng phong thưởng đổi Trình Trình gia một cái đặc xá. Phó Nguyệt Hoa há miệng muốn nói, trong lúc nhất thời lại không biết nói cái gì cho phải. Lý Tu Trúc nhìn Phó Ánh Trăng bộ dáng, cười cười, giải thích nói, có phải hay không cảm thấy có phong hiểm, cũng có không đáng giá. Phó Nguyệt Hoa thần sắc xoắn xuýt gật đầu một cái, không nói chuyện, nàng chính là cho là như vậy. Kỳ thực ta cái này cũng là nhất cử lưỡng tiện, một là Trình Trình cùng các ngươi đều đáng giá ta làm như vậy. Hai là, ta cảm thấy bệ hạ đối với ta hẳn là lên nghi kỵ chi tâm. Tấu chương xong. Chương 200, bệ hạ nghi kỵ bắt nguồn từ thái tử. Ta cảm thấy bệ hạ đối với ta hẳn là lên nghi kỵ chi tâm. Lý Tu Trúc lời kia vừa thốt ra, nhất thời Phó Nguyệt Hoa trong lòng đột nhiên căng thẳng. Vẹn vẹn một câu nói liền phản phất quan hệ đến một nhà sinh tử. Phó Nguyệt Hoa khẩn trương vội vàng hỏi nói, phu quân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bệ hạ không phải mới gả hai đứa con gái tới sao? Làm sao lại? Lý Tu Trúc nghe vậy cười khẽ. Gần vua như gần cọp, quân tâm không lường được, bằng không thì ngươi cho rằng ta vì cái gì một mực bài xích quan trường. Đáng tiếc chung quy là bị từng bước một quấy đi vào. Lý Tu Trúc lời nói nhất thời để cho Phó Nguyệt Hoa nghĩ tới Lý Tu Trúc là bởi vì cái gì tiến quan trường, là bởi vì nàng, bởi vì Lý Bích Giao. Lập tức Phó Nguyệt Hoa ấy nấy mở miệng nói, phu quân, thật xin lỗi. Lý Tu Trúc khoát khoát tay, sau đó lại vẫy tay ra hiệu Phó Nguyệt Hoa tới, chờ Phó Nguyệt Hoa tới sau một tay đem ôm vào trong ngực, mở miệng nói, không cần phải nói thật xin lỗi, người ta một lòng, chúng ta là người một nhà. Phó Nguyệt Hoa nhu thuận tựa vào Lý Tu Trúc trong ngực, nhẹ giọng tân một tiếng, cũng hưởng thụ lên phu quân ôm nhu. Phu quân, vậy bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Ngươi là thế nào phát hiện bệ hạ hắn hoài nghi ngươi a? Lý Tu Trúc mở miệng giải thích, phía trước ta giúp bệ hạ bình định, bệ hạ vừa mới dễ liền để VĐTF đem binh quyền thu về, thậm chí không có để cho ta vào cung. Ngươi đoán là vì cái gì? Phó Nguyệt Hoa nghe vậy trì trệ, trên mặt mang vẻ hồ nghi suy đoán nói, là nhìn phu quân giao không giao binh quyền. Nếu là không giao, sẽ có người cầm xuống phu quân. Lúc đó bệ hạ liền chuẩn bị đối với nhà chúng ta hạ thủ sao? Có thể. Đây là vì cái gì? Lý Tu Trúc nghe vậy lắc đầu, không đồng ý Phó Ánh Trăng mà nói, mở miệng nói, bệ hạ hắn chắc chắn sẽ không lập tức động thủ, khả năng lớn hơn là đang thử thăm dò ta. Thăm dò? Lý Tu Trúc gật đầu một cái. Là ta xem đối với binh quyền khát vọng trình độ, nếu như ta không thả, hắn trong lúc nhất thời hẳn sẽ không động thủ với ta, bất quá hắn chuẩn bị xong nhất định sẽ động thủ với ta. Mặc dù ta hộ giá có công, nhưng mà hắn cũng không tín nhiệm ta, bởi vì hắn thụ thương ta đi kiến giá thời điểm hắn cũng không để cho ta tiễn hắn. Bất quá ta trực tiếp đem binh quyền trả, nói thật, ta chỉ muốn an ổn sinh hoạt, có thế không tạo phản ta chắc chắn là không muốn tạo phản. Phó Nguyệt Hoa ôm lấy Lý Tu Trúc, nàng là rất hiểu rõ Lý Tu Trúc chỉ muốn qua sống yên ổn cuộc sống, đáng tiếc làm ngươi năng lực quá lớn, luôn có người không muốn ngươi tại giường nằm bên cạnh ngủ yên. Thế nhưng là phu quân, ta vẫn không có bệnh a, vì cái gì? Nói thật, ngay từ đầu Lý Tu Trúc cũng không minh bạch, cho đến hôm nay gặp được hoàng hậu. Bởi vì thái tử. Thái tử? Phó Nguyệt Hoa không nghĩ tới việc này còn có thể cùng thái tử dính líu quan hệ, thái tử không phải ý đồ mưu phản sao? Lý Tu Trúc giải thích nói, hôm nay ta gặp hoàng hậu nương nương mới biết được thái tử chỉ là bị nhốt cấm đoán, từ hoàng hậu dạy bảo sửa chữa. Cho nên ngươi nói kế tiếp kế thừa ngôi vị hoàng đế người sẽ là ai? Cái này còn cần nghĩ sao? Phó Nguyệt Hoa theo bản năng liền trả lời, thái tử không có bị phế, tự nhiên vẫn là thái tử. Nói xong Phó Nguyệt Hoa lập tức liền đã hiểu, nàng tốt xấu là buôn bán đầu óc không ngu ngốc. Phu quân nói là bệ hạ là bởi vì ngươi lần này ác thái tử, cho nên đang vì thái tử quét sạch chướng ngại. Lý Tu Trúc gật đầu cười, đưa cho chắc chắn. Ta lần này hộ giá cùng thái tử lên xung đột, nếu là thái tử đăng cơ, tất nhiên muốn thu thập ta. Bệ hạ lo lắng ta không cam tâm chờ chết, cho nên mới muốn lấy lại ta binh quyền. Phó Nguyệt Hoa trì trệ, kèm thêm giận dữ nổi giận nói, hắn sao có thể dạng này, không phải hắn bức Phu Quân hộ giá sao? Lý Tu Trúc cười nhạo một chút, lạnh nhạt mở miệng nói, ha ha, tại bọn hắn quân vương trong mắt chỉ có hai loại người, có thể lợi dụng, còn có người chết. Bởi vì cái gọi là quân muốn thần chết thần không thể không chết, bọn hắn cũng chưa từng đem chúng ta thật sự làm người qua. Thái tử đăng cơ chúng ta cũng chưa chắc chịu xử phạt, hắn chỉ là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Phó Nguyệt Hoa không cam lòng hỏi, cái kia Phu Quân, chúng ta an vị mà chờ chết. Lý Tu Trúc cười cười. Tự nhiên không, không nên có tâm hại người, tâm phòng bị người không thể không. Nếu thật đến một bước đó, chết tất nhiên không phải là chúng ta. Lý Tu Trúc vỗ vỗ Phó Ánh Trăng thân thể, an ủi, yên tâm, ta đều sẽ an bài tốt. Ân. Nói thật, hết thảy bố trí cũng là lo trước khỏi họa, Lý Tu Trúc cảm thấy cho dù là thái tử đăng cơ hắn cũng không có việc gì. Khỏi cần phải nói, hoàng hậu cùng Lý Lưu Ly đều biết trở thành thái tử đối phó chính mình trở ngại, hơn nữa chính mình còn có thể sắp đặt một tay thái tử. Lão hoàng đế không phải nghĩ đẩy thái tử thượng vị sao, chính mình cũng có thể đẩy, đến lúc đó thái tử còn không phải đối với chính mình mang ơn, lại giả mấy cái muội muội. Bất quá bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này, chính cung tới cầu hoan, như thế nào cũng phải đút thật no không phải. Lý Tu Trúc đem Phó Nguyệt Hoa đè xuống, trong gian phòng rất nhanh liền vang lên Phó Nguyệt Hoa như có như không âm thanh. Ba ngày sau, thương thế nuôi không sai biệt lắm Lý Quế lên triều, Lý Tu Trúc cũng nhận hoàng đế triệu kiến. Lý Tu Trúc sáng sớm sau khi mặc chỉnh tề đến ngoài cửa hoàng thành, liền gặp được nhạc phụ. Lý Tu Trúc tiến lên mở miệng nói, Tu Trúc gặp qua nhạc phụ. Bởi vì Lý Tu Trúc bây giờ khai phủ, cũng không cần lại xưng Phó Văn Chương vợ chồng cha mẹ, mà là đổi giọng nhạc phụ, nhạc mẫu. Phó Văn Chương nghe vậy cũng không có bất luận cái gì không vui, ngược lại cười cười. Tu Trúc, ngươi vừa vặn rất tốt, mấy ngày này không có đi xem chúng ta, mặc dù phân nhà, nhưng mà cũng muốn thường trở lại thăm một chút a. Ngươi không tại hai cái tiểu nha đầu đều không sinh động. Lý Tu Trúc trên mặt anh tuấn lộ ra nụ cười ấm áp, mở miệng nói, nhạc phụ nói là, bất quá tiểu tế gần nhất chính xác bận rộn một chút, hai ngày này vừa thanh nhàn xuống, ngày mai liền trở về xem. Ân, liên quan tới bệ hạ lần này gọi ngươi tới, ngươi nghĩ kỹ muốn cái gì phong thưởng sao? Lý Tu Trúc khẽ giật mình. Bệ hạ còn chưa nghĩ ra như thế nào phong thưởng ta. Phó Văn Chương nghe vậy nhìn chung quanh một chút, hạ giọng nói khẽ, đối ngươi phong thưởng tam công cùng lục bộ ý kiến không giống nhau. Ngoại trừ vi phụ không tốt tham dự, những người khác có nói ngươi nên phong vương, có nói ngươi nên phong quốc công. Theo lý mà nói, loại thời điểm này bệ hạ một lời có thể định, nhưng mà bệ hạ không có định, vi phụ cảm thấy có thế bệ hạ đều không thỏa mãn. Hôm nay bệ hạ chuyên môn cầm tới trên triều đình tới nói, có thể đến lúc đó sẽ có biến cố. Vi phụ khuyên ngươi, chớ có hành động theo cảm tính, tùy duyên tốt nhất. Thiên hạ này đến cùng là hoàng thất thiên hạ. Đã hiểu sao? Lý Tu Trúc gật đầu, nói khẽ, tiểu tế hiểu, không phải liền là giả từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang sao, bản thân ta cũng không thích làm quan. Phó Văn Chương nghe vậy cười khẽ, đúng vậy a, chính mình người con rể này căn bản vốn không tham quyền thế, là lấy hắn cũng căn bản cũng không lo lắng. Lúc này cửa cung mở ra, hai người liếc nhau một cái, bèn nhìn nhau cười, sau đó đi ở phía trước. Hai người một cái nhất phẩm, một cái nhị phẩm vẫn là hầu tước, ở phía trước là mở đường đó đều là mặt bài. Bây giờ ai không hâm mộ Phó gia chiêu tốt con rể. Tấu chương xong.